Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện rất là hay của tác giả Thúy Hiền. Và câu chuyện này sẽ kể về những điều kinh dị xảy ra tại một ngôi làng. Và cụ thể đó là trong một gia đình đã phải trải qua rất nhiều những biến cố đau thương. Nhưng cuối cùng hạnh phúc cũng đã tìm về bởi họ có một niềm tin và luật nhân quả. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Và đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy, ủng hộ cho toàn bộ ekip nhé. Giữa tháng 6 trời nóng hầm hập như lò nung. Vừa sớm tinh mơ nhà Mão đã rối loạn cả lên. Ai nấy mặt mày tái mét như tàu lá. Chân tay run rẩy vì sợ hãi. Là đích tôn trong họ, Mão cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi tay vẫn không ngừng run. Các ông đi theo cháu, còn các bà ở nhà chờ tin, cả đám kéo đi cũng chẳng ích gì. Mão dặn. Anh khoác tạm chiếc áo vá chẳng vá đục, đội mũ cối rồi tất tả chạy ra đồng. Vài thanh niên trong họ cầm cuốc xẻng hối hả bám sát phía sau, không ai dám chậm một bước. Nghĩa địa của làng rộng lớn, lộn xộn mộ mới mộ cũ, chen lẫn cả mộ hoang. Nhà nào có tang thì phải cử người ra nhận chỗ trước, lấy một cành que cắm xuống làm dấu. Sau đó, họ mới đào huyệt chờ giờ tốt để hạ quan. Vì vậy mộ phần chẳng theo dòng họ hay gia phả gì, muốn tìm phải có người đánh dấu. Đến rồi. Mão dựng xe vào bụi cây, dẫn mọi người đi sâu vào bãi tha ma. Cỏ mọc cao tùm, cây dại rậm rạp. Họ vừa đi vừa phải dùng chân dẫm nát mở lối. Chung bạn Mão vừa dùng thuộng gạt cỏ vừa cầu nhau. Sao làng không cho phát dọn để tùm thế này? Tôi mà là trưởng thôn thì cho san phẳng hết. Hùng đi cạnh thở dài. Trong làng hộ nghèo chiếm đa số, lấy đâu ra tiền mà thuê người dọn? Với lại ai dám động tới mồ mả, nghe thôi đã rợn gáy. Đoàn người dừng trước một ngôi mộ mới đắp, đất bùn còn ướt, trò giấy tiền vàng vẫn vương lại. Đó chính là mộ của Lam, vợ Mão, vừa mất vì bị sét đánh. 4 ngày trước Lam ra đồng bắt ốc thì gặp cơn giông bất ngờ. Trời đang nắng gắt, mây đen đột ngột kéo tới, gió thổi ràn rạt làm cả cánh đồng lúa rạp xuống. Lam ngẩng nhìn trời, than thở xui xẻo. Nhưng tiếc công đang làm dở nên cố nán lại. Bất thình lình một tia sét xé toạc bầu trời, giáng thẳng xuống người cô. Toàn thân Lam cháy đen, cứng đơ. Tóc xém khói, da thịt nứt toạc đỏ lòm. Cả một khoảng rộng quanh đó cũng cháy xém. Mưa kéo dài đến hơn 2 tiếng dân làng mới dám ra. Mà lúc ấy đang đi làm thợ xây ở thôn bên, không hay biết vợ mình đã chết thảm. Chỉ đến khi Hùng hớt hải báo tin anh mới buồn rùn rụng rời. Xác Lam được dân khiêng về trên cáng tre. Khi Mão về đến nhà, cha mẹ hai bên đã gào khóc thảm thiết. Bạn bè người thân chen chúc, xót thương cô gái trẻ bạc mệnh. Tận mắt thấy thi thể vợ, Mão hét lên kinh hãi. Hai mắt Lam trợn trừng, đồng tử co nhỏ như sợi chỉ. Miệng há rộng, môi và lưỡi đen sì thè ra. Tay chân co quắp, da cháy xém, nứt toác, chỗ rỉ máu, mùi khét lẫn tanh bốc lên rợn người. Điều kinh hoàng hơn cả là lúc tắm rửa cho Lam, chuẩn bị khâm liệm, khóe mắt cô bỗng ứa ra 2 giọt máu đỏ. Đội khâm liệm sợ đến mức quăng đồ chạy tán loạn. Cuối cùng chính Mão phải tự tay vuốt mắt cho vợ. Anh lấy rẻ lau từng mảng da cháy xém, nhưng hễ chạm tới là bong chóc. Lớp mỡ vàng nhảy nhụa dính đầy tay, rửa mãi vẫn nhớt. Từ lúc chôn vợ xuống mộ, Mão chẳng thể nào chợp mắt. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh thi thể cháy đen của Lam lại hiện về, khiến anh lạnh toát cả người. Sáng nay khi Mão đang đẽo gỗ làm hàng cho khách, một người hàng xóm hớt hải chạy tới báo tin. Mộ của Lam bị kẻ gian đào trộm. Đất cát văng tung tóe, nắp quan tài hở toang hoác. Mấy đứa trẻ thả trâu gần đó, đến khi chạy vào lùa trâu mới phát hiện sự việc. Rõ ràng không phải do trâu mà chính là có người động tay. Đã bảo mày chịu khó bỏ thêm ít tiền láng bê tông cho chắc, nhất định bọn trộm mất dạy đào xác để chặt tay hành nghề đây. Trung tức tối quát. Mão nghiến răng, toàn thân run lẩy bẩy. Tao mà bắt được đứa nào dám đào mộ vợ tao, tao đập chết đó. Ngôi mộ vốn được đắp cẩn thận, giờ tan hoang nát bét, bìa mộ gãy đôi quẳng sang một góc. Trên mặt đất loang lổ những vệt dài như do vật nhọn cào xới. Quan tài trồi hẳn lên, nắp thủng một lỗ lớn khiến ai nhìn cũng khiếp đảm. Mão khuỵu chân xuống đất căm hận đến vò đầu bứt tóc. Anh tự trách mình nghèo túng, không đủ tiền đổ bê tông để giữ cho vợ yên ổn dưới mồ. Bọn trộm thường san xác người chết vì sét đánh. Chỉ cần lấy được bàn tay, chúng sẽ luyện thành tay móc xác, tha hồ đi ăn trộm mà không lo bị bắt. Nghĩ đến đó Mão bật khóc. Tất cả là tại tôi. Mấy người đi cùng nhìn cảnh ấy chỉ biết thở dài lắc đầu. Là mới mất chưa tròn tuần, giờ mộ còn bị đào xới, khả năng cao bàn tay đã bị chặt mất. Hùng bước đến vỗ vai an ủi. Giờ mày cứ bình tĩnh, trước hết phải kiểm tra xem thi hải Lam còn nguyên vẹn không. Sau đó nhờ Trung về làng mua quan tài mới. Lần này nhất định phải đổ bê tông, dù tốn kém đến đâu cũng không để bọn trộm lộng hành nữa. Nghe có lý, mọi người đồng loạt gật đầu. Nửa tiếng sau, đất cát vương vãi đã được gom thành đống, chờ chuyển xác sang quan tài mới rồi sẽ lấp lại. Trung và Hùng xung phong xuống huyệt, bùn ngập tới đầu gối, cả hai chơi với suýt ngã dúi vào quan tài. Ôi trời, nhão quá! Thối quá! Hùng nhăn mặt rùng mình. Mão đứng cạnh giọng run rẩy. Mau bẩy đinh lên đi, trong quan tài đầy bùn, không nhìn thấy gì cả. Cả hai mỗi người một bên, cầm búa nảy từng chiếc đinh. Tiếng tặc tặc vang lên khô khốc giữa bầu không khí nặng nề. Mọi người trên bờ nín thở dõi theo. Chưa từng ai trong làng chứng kiến cảnh mộ mới chôn mà bị đào bới như thế. Cạch, chiếc đinh cuối cùng bật tung. Nắp quan tài rung nhẹ, phát ra tiếng xì ghê rợn. Rồi một luồng mùi thối khắm nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến cả bọn ho sặc sủa. Quan tài đã thủng, bùn đặc sệt ùa vào dâng đầy. Bên trong tối om, chẳng thấy rõ thi thể ra sao. Mão nóng ruột như lửa đốt. Cẩn thận! Mấy người trên bờ lo lắng hô. Trung và Hùng gồng vai, cùng hô lớn. 1, 2, 3, mở! Nắp quan tài nặng trịch bật sang một bên, nước bùn bắn tung tóe. Mùi tanh tưởi bốc lên khiến ai nấy mặt mày tái mét. Mão run rẩy tiến lại gần, khẽ đặt tay lên thành vách quan tài, giọng nghẹn lại. Lam ơi, tha cho anh. Anh lại phải đào em lên thế này. Đau đớn quá em ơi. Nước mắt anh rơi xuống lẫn vào bùn đục ngầu. Trung và Hùng nhìn nhau thở dài. Mày gắng nén đau thương, đưa Lam sang quan tài mới cho chắc chắn hơn. Vợ mày linh thiêng cũng không trách đâu. Trách chỉ trách cái lũ trộm khốn nạn vô nhân tính kia. Mão lau nước mắt gật đầu. Anh cởi phăng áo để trần, quyết tự tay vớt xác vợ. Hít một hơi thật sâu, mặc cho mùi tử khí nồng nặc. Anh đun rẩy thọc tay xuống quan tài. Bỗng Mão sững người, hai mắt mở to, gương mặt biến sắc. Sao thế? Có chuyện gì hả mày? Trung và Hùng hoảng hốt hỏi. Mão khô loạn xạ rồi từ từ nhấc tay lên. Trong tay anh là vài đoạn xương sườn đỏ hồng, dính đầy thịt nát nhầy nhụa. Mọi người chết lặng, mặt tái mét. Mão đun rẩy đặt xương lên nắp quan rồi lại cúi xuống, điên cuồng bới móc trong bùn đặc. Quẳng cái xô xuống đây! Hùng hét. Mấy người vội ném cái xô xuống huyệt. Hùng hì hục múc nước ra ngoài. Giỏi trắng héo béo múp lều phèo nổi theo dòng nước. Mùi tanh tưởi sộc lên khiến ai cũng buồn nôn. Mão thì như kẻ mất trí, mắt đỏ ngầu. Hết lần này đến lần khác lôi lên những mẩu xương còn lởm chởm thịt. Trung đứng chết chân, miệng há hốc không thốt nổi lời nào. Khi nước được múc cạn, cảnh tượng trong quan tài hiện ra rõ ràng. Vải liệm và giấy tiền vẫn còn, chỉ rách nát đôi chỗ. Còn thi thể Lam thì chỉ trơ lại xương dính ít thịt đỏ. Bên trên là cái đầu trương phành đen sì, bốc mùi thối khắm. Toàn bộ nội tạng và phần lớn da thịt biến mất không dấu vết. Không thể nào, Mạo lắp bắp. Trên bờ mọi người mở to mắt, kinh sợ đến rụng rời. 4 ngày chôn sao lại phân hủy đến mức này? Hơn nữa cái đầu vẫn còn nguyên, chỉ biến dạng trương to. Không ai tin nổi cảnh tượng quái dị trước mắt. Không, chắc chắn có chuyện xảy ra. Tôi không tin mới 4 ngày mà vợ tôi chỉ còn lại thế này. Tôi không tin. Mão gào lên. Bầu không khí nghẹt thở. Ông Giàng cha Mão cũng chết lặng. Hồi lâu mới chấn tĩnh. Bình tĩnh đã, thầy mục sắp tới để thầy xem xét rồi tính. Mão, trèo lên đi, để in dưới đó cho thầy coi. Hai chân Mão tê dại không bước nổi. Trung và Hùng phải dìu anh lên bờ, sợ anh ngâm nước xác lâu sinh bệnh. Mão ngồi phệt, mắt dại đi, nhìn chằm chằm vào những gì còn sót lại của vợ. Ngày trước Lam là cô gái đẹp nhất làng, anh phải theo đuổi mãi mới cưới được. Vậy mà hạnh phúc ngắn ngủi, chưa kịp có con đầu lòng, nay cô đã nằm dưới đất lạnh, thi thể tan hoang, chẳng còn hình hài. Ông Giàng quỳ rạp xuống, mắt đỏ hoe, chắp tay vái lại. Làm ơi, nếu con sống khôn chết thiêng, hãy báo cho cha mẹ, cho chồng biết kẻ nào phá vách mộ mã. Tiếng bước chân lảo xảo vang lên sau lưng, mọi người ngoảnh lại, thấy thầy Mục đã tới. Dù ngoài 70, da rẻ ông vẫn săn chắc, dáng người còn quắc thước. Trên vai đeo túi vải nâu, tay cầm cây gậy nhỏ khắc hình đầu lâu, trông vừa kỳ dị vừa đáng sợ. Ai nấy thở phào như vớ được phao cứu sinh. Thầy Mục tiến thẳng tới mép huyệt, nheo mắt nhìn xuống. Thầy, xin thầy xem cho con dâu con. Ông già nghẹn ngào. Thầy im lặng hồi lâu rồi bất ngờ nhảy phốc xuống huyệt. Ông nhấc cái đầu trương phành của Lam lên, xoay đi xoay lại quan sát. Sau đó lần lượt cầm từng mẩu xương sườn dính thịt nham nhở, rồi cào dưới ánh sáng. Rồi bọ lúc nhúc một con rơi ra. Thầy Mục thản nhiên bóp nát ngay trong tay, khiến người trên bờ nôn nao, vội ngoảnh mặt đi. Trong mấy ngày qua, cậu có thấy điều gì lạ không? Thầy hỏi. Mão run run đáp. Thưa thầy, con không. Từ hôm Lam mất, con gần như thức trắng, con chẳng thấy gì cả. Thầy Mục đặt xương trở lại giọng trầm khàn. Không phải trộm xác, kẻ trộm tay người chết bị sét đánh. Chúng chỉ chặt lấy một bàn tay. Đằng này, phần xương vợ cậu mất hẳn từ vai đến khuỷu. Thằng trộm nào ngu dại chặt cả khúc dài thế? Với lại mọi người nhìn kỹ đi. Thầy giơ khung xương chậu lên cao. Dưới ánh sáng chói chang ai nấy nín thở. Thịt đỏ vẫn dính nham nhở quanh xương. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy những vết hằn sâu bất thường. Như thể có vật gì sắc nhọn ngoạm chặt. Thấy chưa? Đây là dấu răng, ngoạm sâu vào tận xương. Thầy Mục tặc lưỡi. Mão cũng nhìn thấy, hai mắt mở to, nghẹn giọng. Nhưng, thưa thầy, chuyện này... Thầy Mục trèo lên bờ, mở túi vải lấy một chai nhỏ, đổ nước cay hăng hắc ra rửa tay. Đó là rượu ngâm củ địa liền. Rửa sạch xong, thầy gọi Mão lại, giọng nghiêm hẳn. Vợ cậu chết vì sét đánh, cái chết đột ngột oan khuất. Giờ mộ lại bị đào, xác mất hết thịt oán khí càng nặng. Nếu không cúng tế e khó siêu thoát. Việc trước mắt, sắm quan tài mới thật đẹp rồi lập đàn cúng lớn, kéo dài 3 ngày 3 đêm để an ủi vong linh. Mau chuẩn bị đi. Mão gật đầu liên hồi. Vâng, tất cả nhờ thầy. Ngay trong ngày, người nhà phân công nhau lo việc. Thầy Mục lập bàn tế lớn ở giữa sân, bày đầy ngựa giấy hình nhân. Chiếc quan tài mới sơn đỏ chót phủ vải điều, hai hàng nến cháy bập bùng bên cạnh. Từ chiều cho tới tận nửa đêm, thầy Mục ngồi gõ mõ tụng kinh. Mão và cha mẹ hai bên quỳ suốt, khấn lại đến rệu rã, vừa nóng vừa ngột ngạt vì mùi khói hương dày đặc. Được rồi, mấy người đi nghỉ, sáng mai tiếp tục, thầy bảo. Thu dọn xong, thầy khoác túi vải chuẩn bị về. Mão vội chạy theo dúi vào tay thầy túi xôi cùng nửa con gà luộc. Giọng khúm núm. Dạ, nhà con có chút lễ mọn, xin thầy nhận cho. Thầy Mục nhận, khẽ thở dài. Anh Mão này, chuyện xác cô làm bị thứ gì đó rút hết thịt, tôi cũng kinh hãi lắm. Nhưng sức tôi có hạn, chẳng thể tìm ra kẻ đào mộ phạm xác. Người trên làng cũng bó tay bắt hung thủ khó như hái sao. Thôi thì lo phần âm cho chú đáo, mong cô ấy yên ổn phần nào. Mão rưng rưng tiến thể một đoạn rồi mới lê bước về nhà. Trong nhà, cha mẹ và anh em đã ngủ cả, chỉ còn mình anh thức. Anh đi thẳng vào buồng của hai vợ chồng, qua cửa sổ mở toang. Anh nhìn thấy ngay chiếc quan tài ngoài gian giữa, khói hương nghi ngút khiến sống lưng lạnh buốt. Ngôi nhà cấp 4, gian giữa đặt quan tài, hai bên là buồng ngủ. Một của bố mẹ, một của vợ chồng Mão và em gái Đào. Bước vào buồng anh thấy rờn rợn như có hơi lạnh phả vào gáy. Anh vội thay quần áo đóng chặt cửa sổ. Chỉ nghĩ đến việc ngủ ngay sát bên bức tường có quan tài, anh đã dựng tóc gáy. Nằm xuống, hình ảnh những mẩu xương nham nhở của Lam lại hiện về, khiến Mão sởn gai ốc. Dù đã tắm bằng xà bông nhiều lần, cơ thể vẫn phảng phất mùi tử khí. Anh kéo chăn cố chợp mắt. Suốt gần tuần không ngủ, người anh kiệt quệ, nhưng càng nằm càng bứt rứt. Chết tiệt, khó chịu quá. Mão bật dậy vò đầu bứt tai. Nhìn đồng hồ, mới hơn 1 giờ sáng. Anh xỏ dép mở cửa bước ra hiên. Ánh trăng sáng vằng vặc trải khắp sân, khiến anh đỡ sợ phần nào. Ngồi xổm, anh rít liền mấy hơi thuốc lào, mắt dán chặt vào quan tài. Trong đầu quay cuồng một câu hỏi. Rốt cuộc thứ gì đã gặm nhấm ra thịt vợ anh, chỉ để lại cái đầu trương phành cùng vài mẩu xương. Thầy Mục đã nói chắc chắn không phải bọn trộm tay xét. Vậy thì là gì? Đang mải nghĩ ngợi, Mão chợt nghe thấy tiếng thở hồng hộc ngay gần bên. Anh sững người giọng tai lắng nghe. Đúng là tiếng thở, gấp gáp nặng nề, không thể lẫn vào đâu. Mão bật dậy đảo mắt nhìn quanh. Hai bên nhà là cỏ cây rậm rạp, đường làng chật hẹp tối tăm. Dù trưởng thôn nhiều lần nhắc chặt bớt cây cối cho thông thoáng, chẳng ai buồn làm. Anh men ra cổng lần theo âm thanh quái gở. Càng đi sâu vào bụi tre rậm, Mão càng hoang mang, không chắc mình nghe thật hay ảo giác. Sột soạt, sột soạt. Tiếng động lạo xạo vang lên như là có kẻ đang giẫm lá khô quanh đó. Ngực Mão đập thình thịch, anh siết chặt nắm tay đảo mắt canh giác. Ai đó? Giọng anh run run vang trong đêm. Một tiếng động nặng nề bất ngờ vang dội. Mão giật bắn, toàn thân nóng bừng. Anh thở dốc bước lùi lại, mắt đảo liên tục. Khi sắp chạy về sân từ bụi tre bên đường, bỗng hiện ra một đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào anh không chớp. Mão chết lặng, hai chân bùn rùn ngã phịch xuống đất. Đôi mắt đỏ rực lóe sáng, tiếng thở gầm gừ rợn người, như thể sắp lao ra cắn xé anh. Một tiếng cầm vang lên chói tai, đúng lúc Mão tưởng đời mình đến hồi kết. Trước mắt anh vụt qua một bóng trắng, nó lao thẳng về phía đôi mắt đỏ. Khi lướt qua, mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Tóc dài sượt ngang cổ, khiến Mão rùng mình nổi da gà. Chỉ trong chớp mắt, tiếng gầm ghê rợn kia tắt lịm, trả lại không gian tĩnh mịch u ám. Mão, có chuyện gì thế? Đêm hôm không ngủ còn chạy ra đây làm gì? Đằng sau vang lên tiếng bà cụ giảng. Bà vừa dậy đi vệ sinh, bắt gặp Mão ngã sóng xoài ngoài đầu ngõ. Anh thở hồng hộc, cố trấn tĩnh rồi lắp bắp. Con khó ngủ nên ra hóng tí gió. Anh giả vờ như không có chuyện gì. Nhưng khi trở lại buồng, Mão vẫn chết lặng. Đôi mắt đỏ trong bụi tre là gì? Bóng trắng lướt qua cứu anh là ai? Anh thao thức mãi, mong chờ mau sáng để tìm lời giải. Vừa tờ mờ sáng, Mão đã lao ngay ra bụi tre. Dưới ánh ngày, nỗi sợ vơi đi, anh càng háo hức tìm kiếm. Cây tre lạo xạo trong gió, lá khô rơi lả tả. Mão đảo mắt quanh bờ đường. Đúng chỗ đôi mắt đỏ xuất hiện tối qua, anh phát hiện những dấu chân nhỏ xíu chồng chéo lên nhau. Bên cạnh còn loang lộ vệt đỏ. Mão cúi xuống đưa tay chạm rồi đưa lên mũi người. Mùi tanh khắm xộc lên nồng nặc. Quái, là cái gì vậy? Anh lẩm bẩm. Chưa kịp nghĩ kỹ, Mão nhớ thầy Mục đang tới làm lễ cầu siêu cho Lam, nên vội quay về. Sân nhà đã bày sẵn bàn gỗ, thầy sắp đổ cúng. Người nhà Mão tiếp tục quỳ lại theo tiếng tụng kinh, nhưng hôm nay chỉ kéo dài đến chiều, không thức tới nửa đêm như hôm trước. Sau lễ cúng đầu tuần cho Lam, Mão dần lấy lại tinh thần, dự định hôm sau sẽ quay về công việc thường ngày. Thầy con trai bớt ủ rũ, vợ chồng ông Giàng cũng nhẹ lòng. Thôi thì nhìn nó đỡ buồn bã, tôi cũng an tâm phần nào. Bà Giàng thở dài vỗ vai chồng. Ông Giàng gật đầu, lặng lẽ nhìn bàn thờ nghi ngút khói hương. Mỗi lần thấy dì ảnh Lam, ông lại bồn chồn khó tả. Đúng lúc ấy tiếng xe máy rầm rầm vang ngoài cổng. Trung hớt hải chạy vào, thấy ông bà Giàng liền hỏi. Chú Giàng, Mão đâu rồi ạ? Vào nhà đi cháu, nó mới đi làm, có chuyện gì thế? Ông Giàng gọi. Trung bối rối ngập ngừng mãi mới thốt nên lời. Bà Giàng sốt ruột nắm chặt tay Trung. Có chuyện gì cứ nói đừng giấu, chú thím thêm lo. Trung thở dài. Không phải chuyện gì của Mão đâu ạ. Nhưng trong thôn vừa xảy ra chuyện y hệt bên nhà mình. Mộ con gái ông Khải, hàng thịt chó đầu thôn ấy, cũng bị đào lên, quan tài gãy nát. Giờ người ta kéo đến xem đông lắm. Ông bà Giàng sững sờ, mặt tái mét. Họ còn chưa hết bàng hoàng vì Lam, giờ lại nghe thêm vụ mộ bị đào, tìm gan rối bời. Đúng lúc ấy, từ trong nhà bước ra một dáng người nhỏ nhắn. Trung vừa thấy liền đỏ bừng mặt. Đào đấy hả? Em về từ khi nào? Em mới về tối qua. Công việc bận quá, không kịp về cúng tuần đầu cho chị dâu. Đào đáp lạnh nhạt rồi quay sang bố mẹ. Con xin phép ra xem tình hình. Không được, không được. Bà Giàng hốt hoảng. Mổ mả chết chóc, thân con gái chớ bén mảng tới. Đào cau mày. Con nghe anh Mão kể, mộ chị Lam có dấu bị gặm nhấm. Nếu mộ chị yêu nhà bác Khải cũng bị như vậy thì nguy hiểm lắm. Con đi xem thử, biết đâu giúp được gì. Không là không. Bà Giàng quát. Nhưng chưa kịp nói thêm, Đào đã chạy vọt ra cổng. Trung vội ra xe đuổi theo. Dạ, con xin phép chú thím, con đi trước ạ. Đào bước hối hả, mắt ánh lên vẻ lo âu. Thấy Trung ngỏ ý chở, cô gật đầu nhảy lên xe. Hai người phóng thẳng tới nhà ông Khải. Chưa kịp dựng xe, họ đã nghe thấy tiếng khóc thê thiết vang ra. Bà Hương vợ ông Khải gục ngã, ôm dì ảnh con gái nấc nghẹn từng hồi. Họ hàng phải xúm lại đỡ, kẻo bà ngất lịm. Hàng xóm tụ tập đông nghịt bàn tán, nguyền rủa kẻ độc ác dám đào bới thi hài. Đào này, mộ chị Lam hôm trước cũng bị đào như thế phải không? Mấy bà trong thôn kéo cô lại hỏi nhỏ. Vâng, anh Mão bảo mộ chị dâu bị bật nắp quan. Đào gật đầu mắt dõi vào trong nhà. Chẳng lẽ mộ chị yêu cũng thế? Một người đáp giọng run run. Mà còn ghê rợn hơn nhiều nữa. Chị yêu, con gái duy nhất nhà ông bà Khải, mất 3 năm trước vì tai nạn. Hôm ấy hai vợ chồng yêu định về bất ngờ mừng sinh nhật mẹ. Nhưng dọc đường, xe máy va chạm xe tải chở heo. Chồng yêu ngã văng ra ngoài thoát chết, còn yêu bị cuốn vào gầm, bánh xe cán qua người, chết thảm tại chỗ. Sáng nay ông Thủ, người trông coi nghĩa địa, chuẩn bị về nhà thì thấy một con chó hoang từ bãi tha ma lao ra, miệng ngoạm khúc xương dài. Tưởng chó tha mồi đâu đó, ông liền ném dép đuổi đi. Con chó giật mình, nhả khúc xương rồi chạy mất. Ông Thủ bước tới định nhặt vứt thì chết điếng, đó chính là xương cẳng tay người. Hoảng hốt ông chạy vào bãi tha ma, đi dọc một vòng, tới mộ chị yêu thì tá hỏa kêu ré. Nắp quan tài bật tung, xác thối rữa bị đào xới. Tóc và quần áo còn nguyên, nhưng xương bị lôi ra vương vãi khắp nơi. Nhiều khúc vỡ vụn, sọ nứt, bàn tay gãy rời. mùi tử khí bốc lên nồng nặc, dịch đen đặc tràn ra khỏi quan, loang lộ khắp huyệt. Khúc xương chó tha chính là cẳng tay của chị yêu. Nghe tới đây cả người Đào lặng đi, trong đầu cô hiện lại cảnh mộ chị dâu bị đào trộm. Mão từng nói xương bánh chè của Lam có dấu răng cắn hàm sâu. Chẳng lẽ chuyện mộ chị yêu và mộ chị Lam có mối liên quan nào đó? Đào đứng khựng lại, trầm ngâm thật lâu. Mãi đến khi đám đông lục tục tản về, cô mới xoay người bước đi. Trung chạy theo giọng gấp gáp. Đào, Đào, em phát hiện ra điều gì sao? Đâu có gì. Đào khẽ lắc đầu giọng chịu nặng. Em chỉ thấy thương cho chị Lam và chị yêu. Đến chết rồi vẫn chẳng được yên ổn. Tội quá. Rồi sẽ có chính quyền vào cuộc, bắt được lũ ác nhân ấy, cho chúng mục xương trong tù. Thôi, em lên xe anh trở về. Trung nói. Đào gượng cười, từ chối. Dạ, thôi, không cần đâu, em đi bộ về được. Trung dắt xe đi song song mặt đỏ bừng. Em còn ngại anh à? Nếu không có tình cảm thì ít nhất ta vẫn có thể làm bạn mà. Đào dừng lại nhìn thẳng vào mắt Trung. Cả thôn này cũng biết Trung theo đuổi cô mấy năm nay. Nhưng trái tim Đào đã có người khác trên tỉnh. Bao lần Trung tỏ tình cô đều từ chối. Lần này giọng cô bình thản và dứt khoát. Anh Trung, em đã có bạn trai rồi. Qua tang chị Lam chắc bọn em sẽ tính chuyện cưới hỏi. Cảm ơn anh đã quan tâm. Nói xong Đào bước đi không quay đầu lại. Trung đứng chết lặng. Thân hình vạm vỡ bỗng chốc rũ xuống. Anh ngẩng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần, rồi mới nổ máy, phóng về trong sự nuối tiếc. Về đến nhà, bà Giàng lao ra mắng xối xả. Còn gái còn nữa, đi đâu mà giờ mới vác mặt về? Đào chỉ thở dài lặng lẽ bước vào, mặc mẹ trời om sòm. Cô không muốn kể chuyện vừa thấy ở nhà bác Khải, sợ bị mắng vì cái tội lo chuyện bao đồng. Đợi bố mẹ ăn trưa xong và buồn ngủ trưa, Đào mới ra gian giữa. Cô rút ba nén nhang châm lửa, đứng trước bàn thờ Lam thì thầm khấn. Chị Lam ơi, nếu có oan khuất thì hãy báo cho em và mọi người biết. Cô cúi lạy ba lạy, cắm nhang và lư hương. Đang định quay về buồng, bỗng một con chim lợn to từ đâu bay vụt tới, đập thẳng vào mặt cô. Đôi cánh đầy lông cào rát da thịt, để lại vết xước rớm máu trên má. Cái gì vậy trời? Đào hét lên. Con chim lao thẳng vào bàn thờ, đầu chễm chệ bên di ảnh Lam. Đôi mắt tròn lồi, sắc bén nhìn xoáy vào Đào. Cô lùi lại, lắp bắp kêu. Bố mẹ ơi, có con chim lợn đậu trên bàn thờ chị Lam. Gọi mãi không thấy ai đáp. Trong thâm tâm Đào nhớ lời đồn, chim lợn bay vào nhà là điềm gở. Vốn không tin, nhưng nay chị dâu mới mất, cảnh tượng trước mắt khiến cô bồn chồn. Đào đun đẩy xua tay đuổi, nhưng chim không hề sợ. Nó ngẩng cao đầu, há mỏ phát ra tiếng đít the thé, đôi cánh đập phành phạch. Lồng đèn rụng xuống, vương cả trên bát nhang. Tim Đào đập loạn, ruột gan nóng bừng, một luồng lạnh lẽo quấn chặt toàn thân. Cô chậm rãi tiến gần. Đột nhiên tấm bài vị rung lắc, bát nhang va vào nhau lách cách. Đào mở to mắt nhìn di ảnh chị dâu và chết sững. Từ hốc mắt Lam, hai dòng máu đặc sệt từ từ trào ra, tanh nồng đến ghê người. Máu chảy dọc xuống chân nhang, thấm vào vải đỏ phủ bàn thờ, rồi nhỏ tong tong xuống nền gạch. Dòng máu đặc sánh tràn tới tận mũi dép, Đào hoảng loạn nhấc chân. Thấy gót dép đã thấm đẫm. Mặt cô tái nhợt loạng choạng chống tay vào bàn nhựa chất đồ cúng. Bàn yếu ớt chao đảo rồi đổ sầm xuống đất. Hoa quả giấy tiền vàng mã rơi tung tóe vương vãi khắp nơi. Tiếng đồ đạc rơi đổ vang ầm khiến bà Giàng giật mình chạy ra. Thấy Đào khuỵ dưới đất, giấy tiền bay lả tả khắp nơi. Bà há hốc miệng kinh hãi. Đào, có chuyện gì thế này? Ông Giàng cũng vừa tỉnh giấc vội bước ra nghiêm giọng. Tại sao đồ cúng lại văng hết xuống đất như thế? Đào run rẩy vịn vào tay mẹ để đứng lên. Cô chỉ tay về phía bàn thờ, lắp bắp từng chữ. Máu, chị Lam chảy máu. Cái gì? Con này ăn nói linh tinh rồi. Bà Giang gắt, vỗ mạnh vào vai con gái. Đào thở hổn hển nhưng vẫn quả quyết. Có con chim lợn bay vào, nó đậu ngay cạnh di ảnh chị dâu, rồi máu chảy ra từ hai hốc mắt. Nghe vậy ông Giang trợn mắt quát lớn. Mày nói năng cho đàng hoàng nhá. Nhìn đi, máu ở đâu, chim đâu? Chị mày mất chưa yên, trong nhà đã xảy ra lắm chuyện rắc rối rồi. Lỡ thằng Mão nghe được lại nghĩ quẩn thì sao? Còn thương anh mày thì cẩn thận cái miệng đấy. Đào nhìn theo hướng cha chị. Quả nhiên bàn thờ bình thường không có một giọt máu, chim lợn cũng biến mất. Cô dụi mắt nhìn lại lần nữa. Rõ ràng khi nãy cô thấy tận mắt, vậy mà giờ chẳng còn dấu vết. Trong lòng vừa sợ vừa hoang mang, Đào lặng lẽ theo mẹ vào buồng, đầu óc như người mất hồn. Đúng lúc ấy ngoài cổng vang lên tiếng xe máy. Mão về. Khác mọi ngày thường về muộn, hôm nay anh trở về giữa chừng, mặt mày hốc hác, mệt mỏi. Vừa thấy em gái, Mão hỏi ngay. Bố mẹ đâu rồi em? Lúc nãy em còn thấy ở đây, giờ chắc đi đâu rồi? Đào đáp ngơ ngác. Mão ngồi phịch xuống bàn rót chén nước uống cạn. Em đi gọi bố mẹ về, anh có chuyện cần bàn. Mà sao nhà cửa bừa bộn thế này? Bàn thờ chị Lam bị làm sao vậy? Thấy Mão tiến lại bàn thờ, Đào buộc phải kể lại tất cả những gì vừa chứng kiến. Nghe xong, Mão trầm ngâm thật lâu rồi mới khẽ nói. Có lẽ em hoa mắt thôi. Chị Lam thương em lắm, không về dọa nạt đâu. Đào nghe vậy cũng gật nhẹ tự trấn an. Cô bước ra cửa. Anh chờ chút để em đi gọi bố mẹ về. Mão đang nghe tin về vụ mộ nhà ông Khải, nhưng anh tin đây là việc của mấy kẻ trộm mộ. Sớm muộn gì chính quyền cũng sẽ bắt được. Một lát sau ông bà Giang cùng Đào trở về. Bà Giang vừa thở dài vừa kể. Bố mẹ sang nhà ông Khải, khổ. Bà Hương khóc lóc đến ngất xỉu, người ta phải đưa ra trạm xá. Nói rồi bà vô thức liếc sang bàn thờ con dâu, trong lòng nặng trĩu. Mão chở cha mẹ ngồi xuống mới mở lời. Chiều tối nay con đi lên phố làm ăn xa. Con quyết rồi, vợ con mất nếu cứ quanh quẩn ở làng, sợ sinh bệnh vì u uất, lên phố may ra còn đổi đời. Cái gì? Sao lại quyết gấp vậy? Ông Giang trố mắt. Trước này Mão chỉ làm thuê quanh làng, ai gọi đâu đi đó, chưa từng nhắc đến chuyện xa quê. Giờ đột ngột nói đi tỉnh, ông bà không khỏi sững sờ. Bà Giang nắm chặt tay con, mắt rưng rưng. Con ơi, tội gì phải hành xác thế? Nếu buồn thì đi chơi đây đó, đợi nguôi ngoài rồi tính. Cần gì vội vàng làm ăn xa? Đào cũng khuyên. Mẹ nói đúng đấy anh. Hay anh lên tỉnh chơi với em cho nhẹ nhõm, công việc hẵng tính sau. Nhưng Mão đã hạ quyết tâm. Anh thở dài, ánh mắt cứng rắn. Con quyết rồi. Tối nay xe khách muộn đón ở đầu thôn. Con đi ngay. Đồ đạc ít, gói gọn vào ba lô nhỏ thôi. Biết tính con trai cứng đầu, ông bà Giàng chỉ còn biết thở dài, nhìn nhau buồn bã. Chiều hôm ấy, ông Giàng ra vườn thịt con gà già, làm bữa cơm tiễn con. Mão gói quần áo ít ỏi vào ba lô, sẵn sàng chờ đến giờ. Xe khách lăn bánh lúc 11 giờ đêm, sáng sớm sẽ tới phố, nơi anh đã hẹn bạn bè đón. Lo con trai đi đường mệt, bà Giàng dắt tay Mão vào buồng dục. Ngủ một lát đi con, tới giờ mẹ gọi dậy không cần canh. Nhưng mà Mão định từ chối thì ông Giàng xen vào. Mẹ con nói đúng, đi xa vất vả ngủ lấy sức. Bị cha mẹ giục mãi, cuối cùng Mão đành nghe lời. Có lẽ vì quá mệt nên Mão nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng đang thiêu thiêu, anh bỗng nghe thấy tiếng nước nhỏ tong tong ngay bên tai. Làn nước lạnh ngắt chảy dọc trên mặt, rát buốt như kim châm. Mão giật mình bật dậy, đưa tay quẹt mặt rồi ngẩng lên nhìn trần nhà. Trong buồng chỉ có chiếc đèn ngủ leo lét, lúc sáng lúc tối. Bóng đèn nhấp nháy một hồi, kêu xoẹt xoẹt rồi phụt tắt, để cả gian phòng chìm trong bóng tối đặc quánh. Một luồng rờn rợn chạy dọc sống lưng khiến Mão đứng sững, tim đập thình thịch. Anh nuốt khan, định thần rồi rảo bước ra cửa. Nghĩ bụng thôi thì không ngủ nữa, chờ tới giờ đi luôn. Mão xoay mạnh nắm cửa nhưng nó như bị ai đó chốt chặt từ ngoài. Anh gồng người đập liên hồi gào lớn. Bố mẹ ơi! Đào ơi! Mở cửa cho con với! Anh gọi mấy lượt mà không ai đáp. Giữa căn buồng tối tăm ngột ngạt, sự gan lì của Mão cũng bắt đầu rạn vỡ. Tiếng lách tách lại vang lên, nhưng trần nhà đâu có dột. Mưa đã tạnh từ chiều, mái ngói nhà anh vốn chắc chắn chưa bao giờ bị dột bao giờ. Vậy tiếng nước kia từ đâu? Một mùi hôi thối bất ngờ xộc vào mũi, tanh nồng đến ghê người. Mão nhận ra đó chính là thứ mùi thịt rữa anh từng ngửi thấy khi bật quan tài lam. Hơi thở anh gấp gáp, mồ hôi lạnh túa ra. Từng giọt nước tong tong rơi xuống tóc, xuống mặt anh. Mão vội quẹt tay lau đi. Nhưng thứ dính dấp nhấp nháp ấy lại đặc sệt như dịch mũi. Đưa lên mũi ngửi, mùi máu tanh nồng làm anh chết lặng. Bất chợt, bóng đèn lóe sáng, soi rõ bàn tay anh đang ướt đẫm máu đỏ. Có chỗ đã đông lại thành từng cục đen xì. Máu! Mão thét lên kinh hoàng. Anh hoảng loạn lao tới cửa sổ, tim đập dồn dập như muốn vỡ tung. Nhưng đèn lại phụt tắt. Trong bóng tối anh rùng mình ngẩng lên. Trên xà nhà một người đàn bà treo lủng lẳng, hai bàn chân rách nát, lắc lư qua lại. Tóc dài rũ kín mặt, chỉ hé ra gò má xanh mét. Lam, có phải em không Lam? Mão đun rẩy gọi. Cái đầu cứng đờ bỗng ngẹo sang một bên, đối diện thẳng mặt anh. Máu đặc sệt tuôn ròng ròng từ hốc mắt, từ miệng, từ cả bàn chân rách toạc, thấm đẫm chiếc áo liệm trắng. Người đàn bà từ từ giơ cánh tay gãy gập lên, chỉ thẳng về phía Mão. Da mặt anh trắng bệch, môi mấp máy mà không thành tiếng. Rồi một giọng nói khàn khàn vang lên. Không được đi. Ngay sau đó cơ thể treo ngược kia ưỡn cong, tay chân gập ngược. Máu phun xối xả từ hốc xương, từ tai, bắn tung tóe lên tường và tủ quần áo. Mão thét đến thất thanh, toàn thân rũ liệt, ngã dúi xuống nền nhà. Anh Mão, dậy đi, sắp đến giờ rồi. Một giọng nói khẽ khẽ ngoài buồng. Mão choàng tỉnh, đèn ngủ lại sáng leo lét, mọi thứ trở về bình thường. Không máu, không xác treo, chẳng lẽ tất cả chỉ là mơ? Anh lau mồ hôi đầm đìa trên trán, loạng choạng bước ra cửa. Lạ thay chỉ cần đẩy nhẹ là then cửa bật ra. Bên ngoài bố mẹ và Đào đã đứng chờ, ánh mắt ai cũng buồn bã. Bà Giàng tiến tới, dúi vào tay con trai bịch bánh kẹo và ít hoa quả. Con ngủ được không con? Mang theo mà ăn dọc đường cho đỡ đói. Mão cười gượng vỗ nhẹ tay mẹ. Bố mẹ yên tâm. Nếu có khó khăn thì nhờ thằng Trung giúp, không thì con gọi về ngay. Từ nhà ra đầu thôn cũng khá xa, ông bà Giàng ngỏ ý muốn tiễn nhưng Mão xua tay. Con đi bộ ra đó là vừa kịp giờ, Đào cũng ở nhà nghỉ ngơi, đừng đưa anh đi. Lên tới nơi con sẽ gọi về báo. Đêm khuya ảm đạm, bầu trời âm u không gợn mây. Một cơn mưa tầm tã lúc chập tối khiến cho đường làng ướt nhẹp. Mão bước tới đâu, đất bùn lại dính đầy đế dép, bắn tung tóe cả lên trên gấu quần. Đoạn đường từ nhà tới đầu thôn, mọi khi Mão đi nhanh lắm, chẳng hiểu sao hôm nay lại cứ kéo dài ra mãi. Khắp đường làng tăm tối chỉ có mình Mão bước đi cắm cúi, vai đeo ba lô. Đối với anh, chuyến làm xa này là quyết định lớn, hy vọng có thể giúp Mão quên đi những đau buồn trong thời gian vừa qua. Sau một trận mưa lớn, bầu không khí vương chút se lạnh. Mão vừa đi vừa kéo cao vạt áo cho đỡ rét. Đôi mắt anh ráo hoảng nhìn thẳng về phía trước, mang một nỗi u buồn nhẹ nhẹ. Bất chợt trời đang yên ắng, bỗng nổi một trận cuồng phong dữ dội. Mão đứng sững lại, tròn mắt ngẩng cao đầu nhìn. Mây đen lại kéo tới ùn ùn, dày đặc như tấm chăn bông khổng lồ trùm lên đỉnh làng. Gió mỗi lúc một to, không còn rin rít mỏng manh như khi trước nữa. Thay vào đó, từng lốc xoáy gớm ghiếc liên tục cuồn cuộn lao tới, kéo theo đất đá và lá cây bay vù vù lên trên không trung. Mão bị bụi bẩn bắn vào mắt, vừa đau lại vừa xót, vội vàng giơ hai tay lên che chắn. Ấy thế mà phải mất vài phút, anh mới mở được tí hí mắt ra. Nhưng nước mắt nước mũi đã chảy ràn rụa. Bỗng, sộc vào hai bên cánh mũi Mão là mùi hôi thối nồng nặc. Mão chau mày, theo phản xạ giơ tay lên để ngăn hít thêm phải sự thối khắm kia. Nào ngờ chưa kịp định thần lại, một âm thanh lạo xạo từ đâu vọng tới. Mão điếng người, nhận ra có gì đó không ổn. Anh siết chặt quai ba lô, lưỡng lự trong giây lát. Nếu bây giờ bỏ chạy chỉ có hai hướng, về nhà hoặc ra đầu thôn. Chỉ còn một đoạn nữa thôi là Mão đã chạy tới điểm chờ xe khách rồi, nên anh không thể quay về được nữa. Chính vì vậy, Mão hít sâu một hơi, ba chân bốn cẳng bỏ chạy thục mạng. Anh nhớ tới hình ảnh đôi mắt đỏ ngầu nhìn mình chòng chọc vào cái đêm làm lễ nhập lại mộ cho vợ, mà trong lòng không khỏi rét run. Quả nhiên, Mão đoán chẳng có sai, lại là cái thứ quái đản kia xuất hiện. Từ dãy tre tùm trải dài khắp đường làng, liên tục chuyển tới âm thanh lạo xạo cùng bước chân rầm rầm. Mão chạy tới đâu, thứ quỷ quái kia lại đuổi theo sát nút tới đấy. Anh càng chạy nhanh, nó càng tăng tốc vọt lên phía trước. Khắp người Mão toát hết mồ hôi, hai chân nhũn hẳn, trực chờ ngã khuỵu xuống bất cứ lúc nào. Ai? Ai đấy? Mão lấy hết can đảm thét lên. Kỳ quái, sau khi nghe anh quát, trong lùm cây đột nhiên im bặt, không còn vang lên tiếng bước chân rầm rầm nữa. Gió lặng ngắt, trời vắng như tờ, ngay cả một tiếng thở dài của Mão cũng có thể nghe rõ mồn một. Mão không dám đứng lại, vẫn cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Ngay khi trước mắt anh xuất hiện cây đa đầu thôn, Mão chưa kịp vui mừng thì sau lưng Mão bất ngờ bị đẩy cực mạnh. Toàn thân anh ngã bắn sang bụi tre phía đối diện bên đường, lăn tròn vài vòng trên đất. Gai nhọn cào xé, đâm phập vào da thịt, khiến cho anh đau đớn. Khắp người chi chít vết cào rách da chảy máu. Trước ba lô của Mão bay hẳn một đoạn khá xa, rồi bộp xuống cái mương lõm bõm nước. Mão đau đớn bỏ lồm cồm trên đất, xương cốt cảm tưởng như vỡ nát. Đau, đau quá. Mão lắp bắp run rẩy kêu lên. Anh còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình thì rừng tre chuyển tới tiếng gầm rú thất kinh. Ngay sau đó một luồng gió tanh tưởi sộc thẳng vào, kèm theo hơi thở nồng khắm phả ngay trước mặt Mão. Mão loạng choạng định đứng dậy, nhưng vừa đứng lên được một chút thì hai chân đã khuỵu ngay xuống. Bỗng, sát sau lưng anh vang lên tiếng bước chân lạo xạo. Mão quay phắt đầu lại, trợn to mắt nhìn, miệng há rộng ra, không khép được nổi, bởi vì cái thứ khủng bố xuất hiện trước mặt anh quá mức ghê rợn. Dưới ánh sáng bạc phách, một con lợn rừng xuất hiện, đứng đối diện với Mão. Thân hình nó sừng sững, mớ lông rậm rạp, đen đặc, dựng đứng tua tủa. Khi gió lạnh ùa tới, những sợi lông cứng ngắc khẽ khàng lay động, tựa hồ hàng ngàn, hàng vạn mũi kim sắc nhọn đang điên cuồng xiên vào da thịt của Mão. Đôi mắt con lợn đỏ lòm, sâu hoắm và tăm tối, tràn ngập sự ác độc kinh hồn. Nó phóng về phía Mão, ánh nhìn hằn học, căm thù và có cả một chút gì đó thèm khát, xoáy sâu vào từng tấc da thịt của Mão mà không hề có điểm dừng. Khi đối diện với ánh mắt sáng quắc này của con lợn rừng, toàn thân Mão lạnh toát, run rẩy đến mức tê buốt khắp da đầu. Cái móm rộng hếch lên, phả ra thứ mùi nồng nặc tanh tưởi, giống như mùi xác động vật chết trương bao trùm khắp không gian đen tối. Kinh khủng hơn, hai chiếc răng nanh cong dài, vàng khè vẫn còn dính mấy màu thịt đỏ lòm cắm ngược lên mũi, lóe ra ánh sáng nhợt nhạt, giống như lưỡi hái của tử thần, sẵn sàng rạch toạc bụng Mão. Dưới cổ nó, chùm lông đen xì ướt đẫm một khoảng đỏ thẫm, dính bết vào nhau. Con lợn rừng đứng chắn ngay trước mặt Mão, hai phần xương bả vai gồng cao nhọn hoắt. Mỗi một lần tiếng gầm gừ rít qua kẽ răng, dãi nhớt kèm theo máu tươi lại chảy tràn ra tới đó, bốc lên mùi tanh khắm tởm lợm. Máu chết điếng trong vài giây, đến khi lấy lại sự tỉnh táo thì con lợn rừng tàn ác đã nhào tới từ lúc nào. Nó giương hai cái chân trước nhọn hoắt và nặng trịch của mình, tát thật mạnh về phía Mão. Theo phản xạ, Mão giơ tay lên để đỡ, nhưng vẫn bị móng chân sắc bén cắt vài đường vào bắp tay. Máu chảy ròng ròng, lộ cả thịt đỏ, đau tới nỗi hai mắt hoa lên. Mão ôm lấy mấy vết cào dài ngoằng, nén đau mà bật dậy, bỏ chạy thật nhanh về phía trước. Vừa chạy, anh vừa gào lên kêu cứu thảm thiết. Có ai không? Cứu tôi với! Hòa lẫn trong tiếng thét của Mão là âm thanh gào rú vang trời phát ra từ con lợn rừng. Sức Mão thì nhỏ mà con lợn thì to. Chỉ trong chốc lát nó đã lao vọt tới, chặn đứng trước mặt Mão. Mão ngã phịch xuống, chưa kịp hoàn hồn thì con lợn đã chồm lên, dùng một chân trước để chặt lên ngực Mão. Mày định làm gì? Người anh em, tao gầy gò trơ xương, ăn không bỏ dính răng đâu. Nói tới đây giọng Mão đã lạc hẳn đi. Con lợn cúi thấp đầu xuống, chó cái mõm đen xì khịt khịt người khắp người Mão. Dãi nhớt chảy ra nhảy nhụa, ướt nhoẹt lên mặt và người Mão. Sự hôi thối tẩm lợm làm ruột gan anh quặn thắt, dạ dày co vào, dâng lên từng đợt nôn ói. Mỗi khi Mão cựa quậy, con lợn độc ác lại ấn mạnh chân xuống. Những đầu móng sắc nhọn cắm xuyên qua lớp áo mỏng, đâm xuyên vào da thịt Mão làm anh đau đớn tới nỗi da mặt tái nhợt. Chỉ cần nó ấn mạnh người xuống, lập tức lồng ngực Mão sẽ thủng một lỗ lớn, tim gan dập nát, chết ngay tại chỗ. Do vậy Mão không dám phản kháng, sợ làm con lợn nổi cơn điên sẽ vả chết anh luôn. Mão mím chặt môi, nhắm mắt vào, nín thở giả vờ chết. Khoảng vài giây sau, con lợn ngửi ngửi chán chê, dùng chân đẩy mạnh người Mão, thấy anh nhũn ra như xác chết liền nhấc chân ra. Một loạt tiếng bước chân lạo xạo nhanh chóng xa dần. Mão chờ thêm vài phút, sau khi xác nhận con lợn đã bỏ đi thì mới thở hắt ra, mở choàng mắt rồi ngồi dậy. Nỗi sợ hãi khủng khiếp đã lấn át đi cơn đau tê tái trên cơ thể. Mão không dám ở lại lâu trong bụi rậm, vội vàng đứng bật dậy, loạng choạng bỏ chạy. Ai ngờ vừa mới đi được vài bước, một trận gió hôi thối lại điên cuồng ào tới. Lần này lực còn mạnh hơn, hất văng Mão lăn ra xa vài mét. Trời ơi! Mão chỉ kịp hét lên một tiếng tuyệt vọng. Con lợn rừng lao vọt đến, há cái miệng đầy răng ngoạm ngang người Mão. Cả hàm răng sắc nhọn chọc thẳng qua ổ bụng, đâm vào trong nội tạng. Mão cảm nhận rõ da thịt của mình đã bị xuyên thủng hàng chục lỗ. Máu tươi liên tục trào ra, chảy đẫm vào kẽ răng của con lợn. Con lợn ngửa cổ gầm gừ rít gào, hai mắt vằn lên những tia đỏ quạch. Ngay sau đó, nó lôi theo Mão đang lịm dần đi, nhanh chóng biến mất vào trong màn đêm tăm tối. Nửa đêm Đào đang ngủ say thì bị tiếng gọi ý ới bên ngoài đánh thức. Cô choàng mắt tỉnh dậy, nhìn qua cửa sổ khép hờ thấy vẫn còn tối. Đào đút chiếc điện thoại đen trắng ra nhìn. Bây giờ mới chỉ hơn 1 giờ sáng, thế mà cảm giác như đã trôi qua hàng mấy năm trời. Đào dụi mắt, cổ họng có chút khô rát. Cô vươn vai mấy cái rồi xỏ dép bước xuống giường, mở cửa đi ra ngoài. Phích nước đặt ở gian giữa, ngay cạnh bàn thờ của Lam. Vì Lam chết chưa được 100 ngày nên theo tục lệ ở quê, đèn đỏ thắp hai bên bàn thờ vẫn luôn bật sáng. Cả căn phòng hắt lên ánh sáng đỏ mờ nhạt. Tuy trong lòng vẫn có chút sợ, song tính cách của Đào xưa nay vốn rất gan dạ. Do vậy đợi khi trấn tĩnh lại, cô liền bước thẳng tới bàn uống nước, nhấc phích lên rồi rót một cốc đầy. Sau khi tu cạn, đầu Đào chợt đau nhức. Có lẽ do hôm nay không ngủ đủ giấc, đi lại nhiều giữa trời mưa phùn nên bị cảm. Cô giơ tay xoa bóp thái dương, mệt mỏi xoay người đi vào buồng ngủ. Vừa mới mở cửa, Đào đã bị dọa cho giật bắn người. Cửa sổ đã bị mở toang từ khi nào, thông thiên ra ngoài sân. cách qua khung cửa một người đàn bà không rõ mặt đang đứng thủ lù ở đó. Cô ta mặc áo liệm trắng đục, có nhiều vết máu đỏ thẫm bắn tung tóe khắp nơi. Đào há hốc miệng, đôi chân run rẩy, phải dùng tay vin vào cánh cửa. Tuy trong lòng muốn bỏ chạy nhưng mà Đào không thể nào nhấc nổi chân, cứ đứng im bất động như vậy mà mặt đối mặt với người đàn bà kia. Cô ta nhào tới dí sát đầu vào song cửa, hai bàn tay đẫm máu bám chặt lấy khung cửa chậm chậm vươn về phía Đào. Những ngón tay gầy gò nhấp nháp, nhuốm đỏ đầy ghê rợn, run run chỉ vào mặt Đào, dường như muốn tóm lấy coi ngay trong gang tấc. Đào! Tiếng thì thầm văng vẳng bên tai, vọng lên từ cõi xa xăm, lạnh buốt tới tận xương tủy. Chị Lam, phải chị Lam không? Đào lắp bắp kêu lên. Đi theo chị, đi theo chị. Tiếng gọi tiếp tục vọng tới, cùng với đó là bàn tay nhuốm máu đang liên tục vẫy gọi Đào. Hai mắt Đào nhòe đi, bước chân nhẹ hẫng, tâm trí trở nên mơ hồ ngay lập tức. Chẳng hiểu vì sao cơ thể Đào không còn nghe theo sự điều khiển của cô nữa. Đào lững thững mở cửa nhà, chậm chạp bước theo người đàn bà kia. Bóng dáng của Lam lướt nhanh trên không trung, cách mặt đất khoảng 2 phân, 10 đầu ngón chân chúc xuống dưới. Từ trong các đầu móng, máu tươi liên tục túa ra ướt đẫm, nhỏ từng giọt lách tách trên đất. Đào đi theo vệt máu kéo dài từ sân cho tới tận ngoài đường làng. Tuy trong đầu cô vẫn có ý thức, song tay chân chẳng còn nghe theo sự điều khiển của bản thân mình nữa. Đi mãi, cho tới khi gần đến đầu làng thì bóng dáng của Lam mới dừng lại. Gió cuốn mái tóc bay lên xóa sợi, để lộ thân hình cứng ngắc như khúc gỗ. Đào khựng người, cảm thấy toàn thân rét buốt, vội vàng ôm lấy hai bả vai. Tuy nhiên mắt vẫn không dám rời khỏi bóng trắng trước mặt. Lúc này Lam từ từ xoay cổ sang bên phải, động tác chậm chạp và cứng đờ. Cô đứng tim cứ thế nhìn chăm chăm về hướng bụi tre đối diện. Hiểu ý, Đào mới dạo bước ra phía Lam chỉ, nhưng trong thâm tâm vẫn còn nghi ngờ. Chị Lam, chị muốn nói gì với em? Nào ngờ Đào chỉ mới vừa cất tiếng hỏi thì bóng dáng Lam chợt rung lên dữ dội. Tay chân gập rũ xuống phía trước, tiếng hét vang vọng chói lóa trong không gian tăm tối, dường như muốn xuyên thủng màng nhĩ của Đào. Đào giơ hai tay bịt lấy tai mình, trợn to mắt nhìn vào cái bóng trước mặt. Bóng trắng oằn gập lưng, thân hình gầy gò cong như con tôm, đôi tay dài ngoằng liên tục cào cấu vào trong da thịt mình. Cào tới đâu, từng thịt đỏ lòm lại rơi lộp bộp xuống đất tới đó. Khi tiếp xúc với mặt đất, chúng vang lên những tiếng xèo xèo khét lẹt, bốc khói xám nghi ngút kèm theo cái thứ mùi tanh hôi nồng nặc. Những tia máu bắn ra tung tóe khắp nơi, phun cả vào mặt và quần áo Đào đang đứng cách đó không xa. Đào run rẩy xòe đôi bàn tay dính nhấp nháp máu tanh của mình lên, làn da đã trắng bệch tới mức cắt không còn một giọt máu. Phía đối diện, bóng người đàn bà vẫn đang điên cuồng cào rách da thịt mình, để lộ những mảng xương trắng đục hốc hác. Chị Lam! Đào hét lên một tiếng, sau đó loạng choạng bỏ chạy về nhà. Cô đâu thể ở đây được, cũng chẳng hiểu vì sao khi nãy tay chân lại không nghe lời mình, khi dừng đi theo bóng ma ra ngoài đầu thôn thế này. Nào ngờ chỉ mới chạy được mấy bước, toàn thân Đào đã bị nhấc bổng lên cao. Sau lưng cô, bóng ma đang giơ cao hai tay mình lên, giống như nâng Đào khỏi mặt đất vậy. Dưới ánh sáng bàng bạc, Đào nhìn rõ khuôn mặt hiền lành của chị dâu mình giờ đã biến đổi hoàn toàn. Chỉ còn là một cái đầu thịt nát che chét, máu chảy ròng ròng khắp người. Hai con mắt sâu hoắm và đỏ ngầu đang trợn trừng lên, tròng đen co rút lại, nhìn cô chòng chọc. Đào cua quào trên không trung, nước mắt chảy ra như suối. Cô nức nở kêu lên những tiếng nỉ non, van cầu chị dâu tha mạng cho mình. Chị Lam ơi, em xin chị, em có gì không phải với chị thì chị cho em xin lỗi. Chị ơi, niềm tình chị dâu em chồng. Đào vừa dứt lời, cơ thể liền bị quẳng thật mạnh sang ngang, lưng cô quật vào gốc cây tre già. cành nhọn sắc bén đâm thẳng qua lớp áo mỏng, chảy ra chảy máu, đau đến phát khóc. Chưa kịp hoàn hồn, hồn ma của Lam đã biến mất, để lại một mình Đào nằm gục trong bụi tre tăm tối. Cô loạng choạng chống hai tay xuống đất, mặt đất gai góc rụng đầy lá khô và đất đá, chạm vào đã đau buốt. Khu này vắng vẻ, thường chỉ có lũ trẻ con chui vào chơi đùa mấy trò tập trận mà thôi, còn người lớn thì rất ít khi lui tới đây. Đào ngơ ngác nhìn quanh quất một hồi, trong lòng không rét mà run. Sau khi ổn định tinh thần hơn chút, Đào mới lồm cồm bò dậy, tập tễnh bước ra khỏi bụi tre. Đúng lúc sắp sửa chui ra khỏi bụi tre, Đào bỗng vấp phải một thứ gì đó chặn ngang đường, làm cả người cô té rầm xuống đất lần nữa. Cả khuôn mặt xinh đẹp của Đào đập bốp lên sỏi đá, làm cô kêu thét thấu trời. Đau quá! Chỉ cần nhìn qua thôi, Đào cũng bàng hoàng nhận ra, vật đang nằm chỉnh ình trên đất kia chính là chiếc ba lô sờn cũ của Mão. Ba lô của anh Mão, anh Mão, anh Mão ơi! Cô đứng bật dậy lớn tiếng gọi thật to. Tuy nhiên đáp lại Đào lúc này chỉ có âm thanh giả dích của cú đêm và côn trùng mà thôi. Chẳng hiểu sao trong lòng Đào lại dấy lên hàng tá nỗi sợ hãi mất mát. Cô cúi rạp đầu nhìn chằm chằm xuống dưới đất, càng thêm sốc nặng khi phát hiện những vết máu loang lổ bắn tung tóe khắp nơi. Anh hai ơi! Đào òa khóc nức nở đi dọc theo những vết máu để tìm tung tích của Mão. Nước mắt cô ướt đẫm, nhìn thấy máu càng nhiều thì trong lòng Đào lại càng thêm khiếp đảm. Đầu đầu cũng có máu, máu vẫn còn tươi chưa kịp khô. Đào đi mãi cho tới tận đầu thôn thì mất dấu máu. Cô không thể tìm được phương hướng tiếp theo của Mão. Biết anh trai xảy ra chuyện chẳng lành, Đào gấp gáp xách ba lô của anh lên vai, chạy một mạch về nhà. Ông bà Giàng đang nằm ngủ, mãi mới chợp mắt được thì nghe thấy tiếng Đào gào thét ngoài sân. Bố mẹ ơi, xảy ra chuyện rồi, bố mẹ ơi! Nói tới đây Đào gục xuống khóc thê thiết. Ông bà Giàng vội vàng lao ra sân như tên bắn. Nhìn thấy Đào ôm khư khư ba lô, khắp người xây sức đầy máu thì há hốc miệng chết sững. Ôi dồi ôi, có chuyện gì vậy hả con? Sao lại... Bà Giàng òa khóc theo Đào, lao đến cầm lấy ba lô của con trai. Túi của thằng Mão mà, trời ơi sao toàn máu thế này con ơi, Đào ơi, anh con xảy ra chuyện gì rồi hả? Ông Giàng cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói cũng đã lạc hẳn đi. Đào này, con từ từ nói rõ cho bố mẹ biết anh con xảy ra chuyện gì rồi. Đào khóc nấc lên, kể lại toàn bộ những gì mình đã gặp phải trong đêm nay. Nghe xong vợ chồng ông Giàng càng thêm sốc nặng, liên tục nhìn về phía bàn thờ của con dâu với tâm trạng nặng trĩu. Ông Giàng quay sang nói với vợ và con gái. Bây giờ hai mẹ con bà nghe tôi nói đây. Tôi sẽ ra ngoài báo với hàng xóm láng giềng nhờ mọi người đi tìm thằng Báo giúp. Còn mẹ con bà cứ ở đây canh chừng. Có động tĩnh gì thì gọi luôn cho tôi nghe chưa? Bà Giàng cũng không chịu quả quyết nói. Ông cùng cánh đàn ông đi tìm thằng Mão thì cứ đi, còn tôi sẽ sang thầy Mục hỏi xem thế nào. Cái Đào đều nói hai lần trông thấy hiện tượng quỷ dị, nó chắc chắn không thể nói dối mấy lần được. Đào, con chở mẹ sang thầy Mục, mẹ hỏi cho ra chuyện. Nói tới đây bà Giàng run run bám vào tay Đào rồi vịn đứng dậy. Ông Giàng cũng không có thời gian nữa, liền mặc kệ hai mẹ con muốn làm gì thì làm rồi vội vàng chạy đi lấy xe. Nhà thầy Mục không xa cho lắm, chỉ loáng một cái hai mẹ con bà Giàng đã tới nơi. Ngôi nhà mái ngói lụp sụp đã bao năm, giờ đây rêu phong mọc tùm, xoắn từ dưới chân tường lên tới tận mái ngói. Bên trong tối om, có lẽ thầy Mục đã đi ngủ từ lâu. Mặc dù rất ngại khi phải đánh thức thầy vào đêm hôm khuya khoắt như thế này, song tình hình bây giờ rất gấp, không thể nào chậm trễ hơn được nữa. Đào vừa dựng xe xuống là bà Giàng vội vàng lao tới đập cửa rầm rầm. Thầy Mục ơi! Thầy Mục! Cậu xin thầy giúp cho! Bà Giàng gào khóc thê lương, đập cửa đến nỗi đỏ hết cả lòng bàn tay. Đào xót mẹ lao lên giữ lấy bà quát nhẹ. Mẹ! Mẹ cứ bình tĩnh đã! Để đấy con gọi thầy cho! Nhưng mà... Bà Giàng chưa nói dứt câu thì bên trong bật đèn sáng. Vài giây sau cửa mở ra, thầy Mục nhìn họ bằng vẻ mặt ngái ngủ. Ủa, sao hai mẹ con bà đến vào giờ này? Thầy ơi! Bà Giàng quỳ rạp xuống, hai tay chắp trước ngực, đau khổ rú lên. Xin thầy cứu con trai con với. Nó kêu ra đầu thôn đón xe lên phố làm việc. Vậy mà giờ mất tích không tìm thấy đâu nữa. Thầy Mục vội vàng đỡ bà Giàng, sau đó mở toang cửa ra rồi nói. Hai mẹ con mau vào đây, kể rõ ngọn ngành mọi chuyện lại cho tôi nghe xem nào. Cùng thời điểm, nhóm người ông Giàng đang điên cuồng tìm kiếm khắp bụi tre. Đèn đuốc rọi sáng trưng, chiếu rõ khuôn mặt lo lắng của từng người. Trung và Hùng cũng có mặt ngay sau khi được ông Giàng nhờ vả. Hai thằng bới móc, lật tung những đống lá vun thành đống lên. Tuy nhiên, chỉ có các dấu máu đã bắt đầu khô lại mà thôi. Nhiều máu quá, không biết thằng Mão thế nào. Tự nhiên tao thấy người nóng ran hết cả. Hùng lo lắng thở dài thườn thượt. Trung cũng lo cho thằng bạn chí cốt không kém, liên tục chép miệng, mắt đượm buồn nhìn xung quanh. Máu bắn vương vãi thế này, chỉ e khó mà. Hai thằng quay sang nhìn nhau, bàn tay bất giác run lại. Suốt một đêm liền, cả đám đàn ông tích cực tìm kiếm và mở rộng cả những khu vực gần đó. Nhưng tung tích của Mão vẫn không thấy đâu, giống hệt như anh đã bốc hơi khỏi đây vậy. Sau khi nghe mẹ con bà Giàng thuật lại toàn bộ sự việc, thầy Mục lặng hết cả người. Thầy giơ bàn tay lên bấm đốt, rồi lại kêu bà Giàng xòe lòng bàn tay ra cho mình coi. Thầy ơi, liệu... Thầy Mục nghiêm mặt cắt ngang. Bà Giàng vội im bặt, không dám làm phiền nữa. Chờ sau khi soi xét kỹ lưỡng, thầy Mục liền thở hắt ra một tiếng, bất lực lắc đầu. Khó rồi, quẻ này đại hung. Thầy làm ơn làm phước xem kỹ lại dùng con, chẳng nhẽ... Toàn thân bà Giàng run lên bần bật. Đào vội ôm lấy mẹ, cố gắng giúp mẹ lấy lại bình tĩnh. Thưa thầy, xin thầy nói rõ cho con với ạ. Thầy Mục đứng dậy đi thẳng tới bàn thờ, rút ra ba que nhang, châm lửa rồi lầm rầm khấn vái. Xong xuôi, thầy đưa nhang cho bà Giàng, hách mặt ra hiệu. Cắm vào bát hương đi. Bà Giàng run rẩy cầm lấy ba que nhang, sau đó bước tới trước bàn thờ rồi cẩn thận cắm xuống. Nào ngờ, ngay khi nhang vừa mới cắm, lửa bỗng bùng lên cháy dữ dội, khiến bà Giàng giật bắn người ra phía sau. Mẹ ơi, cẩn thận đấy! Đào hét to vội chạy sộc tới đỡ lấy bà Giàng. Ngọn lửa cháy bùng lên cao vút, rừng rực như ác quỷ đang nổi giận vậy. Thầy Mục đi tới cầm cái quạt tre phẩy phẩy mấy cái, ngọn lửa nhỏ dần rồi tắt ngúm ngay lập tức. Đợi dập tắt lửa xong, thầy Mục mới nói chậm từng từ. Đại hung rồi. Chị e con trai bà số đến đây là tận, khó lòng cứu vãn. Về việc con dâu bà báo mộng, tuy con bé muốn cứu chồng nên mới báo cho cái đảo. Xong nó mới chết, hồn phách còn yếu nên chẳng thể can thiệp được vào dương số. Lực bất tòng tâm. Bà già nghe vậy, cơ thể rũ ra, ngã khuỵu ngay xuống đất. Từng từ thốt lên như dao nhọn đâm vào da thịt bà, đau đến nỗi chết đi sống lại. Con dâu vừa mới chết, nay lại đến con trai ruột thịt, bảo bà sao mà sống nổi đây cơ chứ. Thầy Mục nhìn mẹ con bà Giàng bằng ánh mắt sâu xa, mãi sau mới nói tiếp. Nói thì ác mồm, nhưng thôi hãy về nhà chuẩn bị lo hậu sự. Nếu tôi tính toán không nhầm, bây giờ là 3 giờ đêm. Khoảng 12 giờ trưa nay ác sẽ tìm thấy ở những vị trí có nước. Những lời sau đó bà Giàng không còn nghe thấy gì nữa. Hai mẹ con lầm lũi chở nhau trên chiếc xe cọc cạch. Tâm trạng ai cũng nặng trĩu như đang vác trên vai tảng đá hàng nghìn cân. Lục lọi tìm kiếm khắp hai bên khóm tre rậm rạp mà vẫn chẳng thấy tung tích của Mão. Đám đàn ông trong xóm bắt đầu nản dần. Ông Thọ, trưởng thôn, đi tới cạnh ông Giàng, vỗ vai khuyên nhủ. Bà cứ bình tĩnh đợi thêm chút nữa. Biết đâu cậu Mão bị thương, được người nào đó tốt bụng trở đi cấp cứu thì sao? Chưa quanh quẩn cái khóm tre này, lục lọi muốn lật tung hết cả lên mà không thấy người đâu nữa là... Ông Giàng gật đầu, hai mắt vẫn đục đỏ hoe. Vâng, Bác nói chí phải. Thôi các bác vất vả cả đêm rồi, về nhà nghỉ ngơi đi đã. Gia đình cảm ơn các bác nhiều lắm. Cách đó không xa, Trung và Hùng vẫn đang miệt mài bới tung khóm tre. Bất chợt Hùng phát hiện ra có thứ gì kỳ lạ rơi vương vãi dưới đất, cạnh mấy vệt máu đỏ thẫm. Anh cúi xuống nhặt lên, lông mày trao lại đầy nghi hoặc. Cái gì vậy nhỉ? Nghe Hùng hỏi, Trung cũng ngó đầu vào xem. Thứ mà Hùng đang cầm trên tay là một chùm lông đen xì, cứng và xoăn tít. Những sợi lông này nằm rải rác khắp nơi, dính cả vào những vệt máu tanh tưởi. Trông giống lông của con gì nhỉ? Trung ngờ vực phỏng đoán, Hùng cũng cho là vậy, gật đầu đồng tình. Chẳng nhẽ là lông hổ hay chó sói? Điên à, thời này thôn quê đào đâu ra hổ với chó sói? Trung gạt phắt vì suy đoán của Hùng quá mức vô lý. Lúc này bên ngoài có tiếng ông Thọ gọi ý ới. Về thôi mấy đứa ơi, đợi trời sáng rồi tìm tiếp. Mọi người ùa ra về hết. Tuy không nói nhưng ai cũng thầm nghĩ tới một kết cục tồi tệ hơn. Với lượng máu phun tung tóe khắp mặt đất rồi bắn cả lên trên các gốc cây như thế này, chị e khó mà sống sót nổi vì mất máu quá nhiều. Vừa về tới sân, bà Giàng đã lao vào trong nhà, đi thẳng tới bàn thờ con dâu. Nhìn di ảnh của Lam, bà Giàng càng khóc to hơn. Bà ôm chặt bàn thờ, nấc lên những tiếng nghẹn ngào đau đớn. Con ơi, con thương cha thương mẹ, thương chồng con, thì con phù hộ độ trì cho thằng Mão tai qua nạn khỏi. Con đi rồi, Mão mà đi nữa thì làm sao bố mẹ sống được đây hả? Con ơi là con ơi. Đào đứng phía sau khóc nấc từng cơn, bầu không khí u ám đến mức lạnh tái tê cả người. Ngồi ở chiếc võng sờn cũ, ông Giàng rít hết điếu thuốc này cho tới điếu thuốc khác, chỉ mong trời nhanh sáng để còn gọi thêm người đi tìm con trai. Ông không tin vào những lời thầy mục nói, hoặc có thể là ông đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Thân là trụ cột trong nhà, ông Giàng chẳng thể nào bày ra sự mất bình tĩnh được. Chắc chắn sẽ khiến hai mẹ con rối lên ngay. Mãi cho tới khi gà gáy, ông Giàng mới tỉnh cả người, vội vàng bật dậy, dắt xe phóng ra bên ngoài. Dân làng nghe chuyện của nhà ông Giàng cũng cảm thấy thương xót. Mới từ tờ mờ sáng đã vội vàng rục rã nhau kéo ra ngoài đầu thôn để tìm Mão. Ban ngày sáng tỏ nên những gì xảy ra hôm qua mới thấy được hết. Khắp khóm tre lộn xộn, nhiều cành non bị đạp gãy đôi, các vết máu bắn tung tóe đã khô thành vảy cứng. Những dấu chân lộn xộn đè lên nhau, mọi thứ ngổn ngang và bừa bãi vô cùng. Nhìn này, có một vết kéo lê dài tới tận cuối đường rồi biến mất, giống như anh Mão bị thứ gì đó kéo đi vậy. Trung và Hùng đang tập trung bới tung khóm tre lên thì nghe thấy có tiếng nói sau lưng. Đào đến từ lúc nào, đang ngồi xổm xuống, đưa tay chạm lên một vệt lớn đất đá. Quả nhiên đúng như Đào nói, trời sáng nên họ mới thấy rõ được dấu vết bị kéo lê trên đất kia. Trung hơi ngạc nhiên khi thấy Đào ở đấy, liền vội vàng hỏi. Sao em lại ra đây? Anh nghĩ em phải ở nhà chăm bác gái chứ? Đào lắc đầu, mắt vẫn không nhìn hai thằng. Mẹ em đang ngủ rồi, em ra chút xíu rồi em về sau. Hùng thở dài thườn thượt. Ơi, khổ, liên tục xảy ra chuyện lớn, làm sao hai bác chịu đựng nổi. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Đào mới đứng dậy, phủi phủi tay lẩm bẩm. Các anh nghĩ chuyện anh Mão mất tích có liên quan gì tới vụ các cô gái ở thôn bên không? Nghe Đào hỏi, Trung và Hùng đều sững người trong giây lát. Vụ mà Đào nhắc tới thực chất đã xảy ra cách đây vài năm về trước. Thôn Hạ nằm ở đối diện đã xảy ra 7 vụ mất tích bí ẩn của 7 thiếu nữ đang trong độ tuổi cập kê. Theo người nhà của họ kể lại, trước khi mất tích mấy ngày, các cô gái hầu như đều không có biểu hiện gì bất thường, cũng chẳng phát hiện họ có bạn trai hay không. Chỉ sau một đêm, các cô gái đều biến mất ở từng thời điểm khác nhau. Cán bộ xã đã báo lên cấp trên để tìm kiếm, nhưng đều không thu được bất cứ thông tin gì. Cho đến tận bây giờ, họ còn sống hay đã chết cũng chẳng mấy ai biết. Dần dần vụ việc cũng đi vào quên lãng. Gần một năm trời chưa từng xảy ra thêm bất cứ vụ mất tích nào cho đến tận thời điểm này. Không liên quan đến nhau. Trung thẳng thừng nói. Sao lại không chứ? Đào phản bác ngay. Cô luôn có linh cảm vụ án thiếu nữ mất tích và việc Mão biến mất không dấu vết ở bụi tre này có gì đó dây mơ rễ má với nhau. Hùng cũng đồng tình với Trung. Anh thò tay vào trong túi quần, lấy ra cái túi bóng nhỏ rồi đưa cho Đào xem. Đây là thứ bọn anh nhặt được vào tối hôm qua. Đào cầm lấy rồi mở ra. Bên trong là chùm lông màu đen mà hai người nhặt ở đêm trước còn dính cả máu. Em xem thử coi đây là lông gì. Vì ở chỗ Mão mất tích rụng rất nhiều nên hai đứa anh mới nhặt về coi xem thế nào. Đào khựng ra vài giây, sau đó ngờ vực lên tiếng. Lông heo? Hả? Lông heo? Trung và Hùng đồng thanh kêu lên. Đào không đáp vội, cẩn thận quan sát thêm lần nữa rồi mới run run nói tiếp. Đúng vậy, trông rất giống lông heo. Các sợi lông đen này đều to và khá cứng, không thể là lông mèo hay chó được. Huống hồ là hổ hay báo thì càng vô lý. Em dám chắc đây chính xác là lông heo, có thể là heo rừng hoang. Hai thằng lặng người đi, mắt mở to đầy kinh ngạc. Heo rừng bắt người, chuyện này càng thêm vô lý. Đúng lúc này có tiếng ông Thọ trưởng thôn gào lên làm ba người giật nảy cả mình. Cái gì vậy trời? Mọi người ơi, có người chết, có người chết trôi trên sông. Lòng ngực Đào co rút một trận, cô lao như tên bắn ra ngoài đầu thôn, chạy vù về hướng mấy người dân làng đang đứng túm năm tụm bảy. Ngoài cổng thôn là một con sông lớn vắt ngang, chia đôi hai làng, làng Hạ và làng Xuân thành hai nữa. Đào, đợi tụi anh với. Trung và Hùng cũng chạy sát theo phía sau, khuôn mặt ai nấy đều chịu nặng. Bên bờ sông, dân làng tụ tập kín mít, có cả người dân của làng Hạ ùa ra xem nữa. Trong đám đông, Đào thấy bố mình đang đứng lặng, đôi mắt già nua nhăn nheo đỏ hoe, môi mấp máy run rẩy không thốt lên lời. Ông Thọ đặt tay lên vai ông Giàng, nhẹ nhàng an ủi. Chú cứ bình tĩnh, đợi đám thanh niên vớt lên rồi mới nhìn rõ mặt mũi được. Có thể xác ai đó trôi từ đầu nguồn xuống cũng nên. Ông Giàng gật đầu, tiếp tục chăm chăm quan sát. Kinh quá! Có mấy người đàn bà yếu tim chạy ra xem thử. Vừa thấy cái xác liền rú lên kinh hãi, nôn thốc nôn tháo hết ra ngoài. Đào run rẩy rẽ đám đông chen vào, vừa lúc bắt gặp cảnh mấy người đàn ông đang khiêng cái xác lên bờ. Xác chết là một người đàn ông, nhìn vào lớp quần áo rách nát còn sót lại thì có vẻ người chết mặc một chiếc áo phông màu xám, quần vải màu đen đã bạc phếch, vá chẳng vá đụp lung tung. Điều ghê rợn ở chỗ xác chết đã bị thứ gì đó gặm nhấm nham nhở, không còn nguyên vẹn nữa. Toàn bộ phần thịt ở ngực, hai bên đùi đều đã bị gặm cắn, lòi cả những khúc xương trắng hếu vẫn còn vương chút thịt đỏ hòn. Nhưng vì ngâm nước quá lâu nên một số chỗ da còn thì đã trương sình lên. Riêng một bên bàn tay phải biến mất, chỉ còn cánh tay cụt lủn dập dềnh trôi trên mặt sông đục ngầu. Đào ngã quỵ ngay tại chỗ, toàn thân run lên cầm cập. Cách đó không xa, ông Giàng cũng đã tuyệt vọng đến nỗi hai chân nhũn nhẽo, phải bám vào người ông Thọ mới đứng vững được. Chẳng lẽ là... Ông Thọ lắp bắp kêu lên, không cần nghe câu trả lời, chỉ nhìn vào ánh mắt đau đớn và làn da trắng bệch của hai bố con ông Giàng, ông Thọ cũng biết người chết là ai. Khắp căn nhà nhỏ, không khí tang thương bao trùm bốn phía. Bà Giàng ngất lịm, đã được bên y tế của trạm xá tới chuyển nước cho. Bên cạnh luôn có mấy thím hàng xóm và anh em túc trực. Xác chết của Mão được chuyển về nhà quản cho bên chính quyền khám nghiệm. Sau khi tra xét thi thể để tìm ra nguyên nhân tử vong, mấy anh cán bộ xã vẫn chưa đưa ra được đáp án chính xác. Nhìn vào vết rách của da thịt và tình trạng thảm hại của anh trai mình, Đào không tin đây chỉ là một vụ đuối nước thông thường. Cô lau nước mắt, kéo Trung và Hùng đi tới một góc khuất, nghiến răng nghiến lợi nói. Em dám cá anh trai em bị thứ gì đó ăn thịt. Trời ơi, Đào ơi, em có biết mình đang nói gì không vậy? Anh biết em đang rất đau khổ vì cái chết của anh trai. Nhưng chuyện này quá vô lý, nói ra cũng không ai tin đâu. Hùng kinh ngạc lên tiếng. Nếu quả thật có thứ gì đó ăn thịt người thì làng này sắp gặp tai họa đến nơi rồi. Đào vẫn giữ y nguyên quan điểm của mình. Chưa tìm ra nguyên nhân cái chết của Mão, vậy nên thi thể mới được chuyển ra nhà quản chung của thôn. Thường ở quê Đào, mỗi thôn sẽ có một nhà quản nhỏ dùng để chứa xác tạm thời, phòng những trường hợp người chết chưa tìm được thân nhân hoặc kết luận được nguyên nhân cái chết như của Mão. Cán bộ cử ra hai người để canh giữ nhà quản, hôm sau còn đợi kiểm tra thi thể lần nữa. Đêm hôm ấy Đào không thể nào chợp mắt nổi. Cô vừa thương anh trai và chị dâu của mình, lại vừa căm hận kẻ nào đã ra tay độc ác với Mão như vậy. Cứ mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh cái xác bị cắn xé be bét của Mão lại ùa về trong trí nhớ, làm Đào đau đớn đến tê tái. Nằm trằn trọc một lúc, thấy bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, Đào bèn đứng dậy, rón rén mở cửa đi ra ngoài gian giữa. Bàn thờ của Mão vừa mới lập chiều nay, khói hương vẫn còn nghi ngút. Bên cạnh là bàn thờ của Lam, heo hắt chìm vào trong ánh sáng đỏ rực của ngọn đèn cầy. Đào đi thẳng tới trước bàn thờ chị dâu, rút ra một que nhang rồi châm lửa. Ngọn lửa đỏ nhẹ nhàng cháy tém, bốc lên mùi hương nồng đậm. Đào siết chặt que nhang trong tay, cúi đầu vái ba lạy. Chị à, xin chị chỉ cho em biết anh Mão chết như thế nào, đã tận số hay chưa? Chị ở trên cao phù hộ cho em và bố mẹ tìm ra nguyên nhân cái chết của anh chị nhé. Nói tới đây nước mắt Đào rơm rớm, cô hít sâu một hơi, cắm nhang và lư hương xong thì nhẹ nhàng mở cửa để đi ra ngoài sân. Có lẽ vì quá mệt nên vợ chồng ông Giàng đã ngủ say, không biết trời trăng đất hỡi. Đào nhét điện thoại vào trong túi quần, sau đó nhanh chóng đi thẳng về phía cánh cổng sắt hoen rỉ. Một mình bước phăm phăm trong đêm, Đào không cảm thấy sợ hãi gì, trong lòng cô bây giờ chỉ một lòng muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của Mão. Chiều nay cô nghe phong thanh mấy anh cán bộ kháo nhau, chắc Mão chết do tự tử hoặc đuối nước, xác chìm sâu xuống dưới đáy sông, liền bị lũ cá bâu vào cắn xé mới thành ra nông nỗi như vậy. Đào không tin, làm gì có chuyện cá rỉa xác đến nỗi mất hết nội tạng và da thịt đến thế cơ chứ. Nếu bây giờ cô không làm cho ra nhẽ thì ngày mai người ta sẽ kết luận nguyên nhân cái chết như vậy, rồi trả thi thể về nhà để tiến hành khâm liệm. Quãng đường từ nhà tới nhà quản không xa cho lắm, huống hồ cô đã ngấm ngầm hẹn chung đi cùng mình rồi. Vừa mới tới gốc cây đa cách nhà vài trăm mét, một bóng người cao to đã ngồi đợi sẵn ở đấy. Chung đang đít sâu từng hơi thuốc, khói xám bốc lên tản mát khắp xung quanh. Thấy Đào, Trung vội vàng ném mẩu thuốc đang cháy dở xuống đất, dùng chân dẫm nát ngay lập tức. Anh cứ tự nhiên đi, có sao đâu. Đào nhàn nhạt nói, Trung gãi đầu gãi tai cười cười đáp. Không, anh thấy hơi mệt nên hút xíu cho đầu óc tỉnh táo ấy mà. Đào hơi cúi mặt nhẹ giọng thở dài. Xin lỗi vì muộn rồi còn làm phiền anh thế này. Nhưng mà em không thể nào yên tâm được về cái chết của anh Mão, cho nên là... Được rồi, em mau lên xe ngồi đi, anh chờ em tới. Đến nơi em phải làm theo những gì tụi mình đã bàn trước đó nha. Vâng. Đào vội vàng ngồi lên xe của Trung. Chỉ trong chốc lát hai người đã đi tới nhà quản. Nhà quản vốn là ngôi nhà cấp 4 được xây dựng trên đất công của thôn và ít khi sử dụng nên sớm đã bong chóc và mọc rêu phong xanh mướt. Bên trong căn nhà thấp thoáng đã thấy ánh đèn vàng vọt yếu ớt. Hai người đàn ông đang ngồi bên cái chõng tre nốc mấy ngụm rượu nút chuối mãi không hề biết chán. Chào hai bác. Trung tươi cười đi vào, vẻ mặt tràn đầy tự nhiên. Hai người đàn ông trung tuổi ngẩng đầu lên nhìn anh, mặt mũi đỏ ửng, có vẻ đã uống khá nhiều rượu. Chỗ này là buồng nghỉ của bảo vệ, còn thi thể thì đặt ở căn buồng sát ngay bên cạnh. Thấy Trung, hai người đàn ông khựng lại, chau mày chất vấn. Cậu Trung đấy à? Cậu đến đây làm gì? Chỗ này là nhà chứa xác, không phải để hẹn hò trai gái đâu nhá. Trung gãi đầu gãi tai. Nào có à? Chẳng là lúc còn sống, Mão với cháu thân nhau thế nào chắc các bác cũng biết rồi đấy. Giờ chẳng may nó xấu số, cháu muốn ra đây canh xác coi như tiễn nó lần cuối. Trong xóm, ba thằng Trung, Mão và Hùng thân nhau thế nào ai cũng đều biết. Nghe Trung nghẹn ngào nói, hai ông cán bộ canh xác cũng cảm thấy đồng cảm và chua xót, lập tức gật đầu đồng ý. Trung mở cái túi nhỏ mang theo, lôi ra một chai rượu nếp mang từ nhà tới và ít đỗ lạc luộc để cùng nhậu. Thằng này chu đáo quá nhé. Một ông vỗ vai Trung gật gù khen ngợi. Trung cười cười, rót cho hai ông mỗi người một chén, sau đó lại rót riêng vào chén khác ngậm ngùi nói. Cháu muốn sang bên buồng chứa xác để mời Mão chén rượu. Hai bác cho cháu mượn chìa khóa một chút được không ạ? Hai ông cán bộ quay sang nhìn nhau, vẻ mặt đầy do dự. Theo luật làng, trong lúc canh xác không được để người lạ tùy ý ra vào buồng chứa. Họ đang lưỡng lự định từ chối thì Trung đã nói luôn. Hai bác cứ yên tâm, cháu chỉ vào rót chén rượu tiễn thằng bạn một đoạn đường cuối rồi ra ngay. Chưa nói thật với các bác, dù thân nhau lắm nhưng cháu cũng sợ bỏ mẹ ra. Nghe vậy hai ông cán bộ cũng không từ chối nữa. Một người tóc hoa râm rút ra chiếc chìa khóa có buộc dây dứa, dúi vào tay Trung rồi phẩy phẩy. Nhanh nhanh nhé. Trung mừng rỡ cầm lấy chìa khóa và chén rượu rồi vội vàng đi sang buồng bên. Cách đó không xa, Đào thấy Trung cũng vội vàng chạy tới. Trung không nói gì, chỉ nhanh chóng mở cửa, càng nhanh càng tốt. Cánh cửa được đẩy ra, bên trong tối đen như hũ nút, chỉ có chút ít ánh sáng lập lòe của cây nến nhỏ cháy hơn phân nửa. Xác chết chưa cho vào quan tài, đặt nằm lên trên một chiếc giường làm bằng sắt, có kê một cái chiếu đơn và phủ vải trắng lên trên. Bởi vì người chết đã gần 2 ngày, không những xác bị phá hủy mạnh mà còn ngâm dưới nước lâu nên bốc mùi hôi thối nồng nặc. Dịch xác màu đen trộn lẫn màu đỏ của máu chảy ra ròng ròng, nhỏ tong tong xuống bên dưới. Cũng may người trong nhà quản vốn đã có chuẩn bị từ trước nên mới đặt cái khay nhôm to tướng ở dưới giường, phòng khi dịch xác chết chảy tràn thì sẽ hứng vào thau. Đào cố nén cơn sợ hãi đang lan dần lên trên đỉnh đầu, run run thò tay chạm lên tấm vải liệm rồi kéo mạnh xuống. Ngay khi cái xác đập vào mắt, toàn thân cô căng cứng như hóa đá. Nước mắt Đào tuôn chảy xối xả, đau đến nỗi tim gan quặn thắt. Người anh trai duy nhất mà cô vô cùng kính mến đang nằm im lìm, giờ chỉ còn là cái xác không còn nguyên vẹn. Khuôn mặt của Mão bị cán xé rách bươm, đứt lìa vài mảng thịt, lòi cả xương hốc má. Da thịt còn sót lại thâm đen, trương phồng, chiếc lưỡi cũng lè ra, sưng vù như quả chuối héo, vẫn còn đọng đầy nước bùn tanh tao. Ổ bụng bị khoét sạch, chỉ còn trơ lại khung xương sườn và số da thịt ít ỏi, trông đến kinh hãi. Trung tận mắt nhìn kỹ ở khoảng cách gần cũng không nén nổi cơn sợ hãi, vội vàng lấy tay che miệng. Đào hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh hơi thở cho đều hơn, rồi quay sang nói với Trung. Anh Trung ra ngoài canh chừng giúp em, kẻo ai trông thấy thì chết. Mình em ổn chứ? Trung lắp bắp hỏi. Đào không đáp, cầm đèn pin mang theo mà soi từng bộ phận trên xác chết. Bây giờ cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa, trong lòng một mực muốn tìm ra nguyên nhân cái chết cho anh trai của mình. Càng xem xét, Đào càng lạnh cả người đi. Những ngón tay chạm lên từng khúc xương cũng run rẩy không ngừng. Khoảng gần chục phút trôi qua, buồng bên cạnh vang lên tiếng ho hắng của một người đàn ông. Trung ơi, xong chưa? Làm gì mà lâu thế? Dạ, cháu xong rồi đây. Ôi chà, đau hết cả lưng. Trung giả vờ kêu lên để tránh cho hai ông cán bộ nghi ngờ. Đào biết không còn thời gian nữa, liền vội vàng kéo tấm vải liệm lên, sau đó đi ra ngoài, gật đầu với Trung. Đóng cửa xong, Trung giả vờ buồn rầu, bước vào ngồi cạnh xuống hai ông cán bộ rồi chép miệng nói. Chắc cháu phải xin phép hai bác về thôi. Sao thế? Sợ rồi à? Một người tếu táo hỏi lại. Trung gật gật đầu lấy đại lý do cho thỏa đáng. Nãy cháu vào tâm sự với nó một hồi thấy thương nó quá. Cháu mà ở đây nữa thì chắc không chịu nổi mất. Thôi cháu xin phép cháu về, sáng mai còn sang phụ chú Giàng để tiễn nó về nơi an nghỉ cuối cùng nữa. Về đi. Mấy thanh niên các cậu gan không lớn như chúng tao đâu. Về mà nghỉ đi. Trung cúi đầu chào, rồi vội vàng dạo bước ra ngoài lấy xe máy. Đào đã chờ sẵn ở đây, kéo cao áo trùm lên mặt, rồi leo lên xe Trung để về nhà. Trên đường đi, Trung bèn dò hỏi thử xem Đào đã phát hiện ra có gì khả nghi hay không. Suy nghĩ một lúc, Đào bèn nói: những vị trí thịt bị rách toạc đều có dấu vết bị cắn. Chỗ xương bả vai còn hằn một vệt răng mờ mờ, không giống cá rỉa hay dao sẹo. Với cả em còn nhặt được vài cọng lông đen mảnh dính vào trong vài mẩu thịt, giống hệt chùm lông mà các anh nhặt ở bụi tre khi trước. Trung lặng người đi không nói gì nữa. Nếu quả thật như Đào nói, chẳng lẽ cái chết của Mão lại liên quan tới một con thú hoang ăn thịt người ư? Anh Trung, anh để em xuống ở đây là được rồi ạ. Đến gốc cây đa cách nhà mấy trăm mét, Đào liền kêu Trung dừng xe lại. Trung lưỡng lự hồi lâu, thẳng thắn nói: hay để anh đưa em về tận nhà, con gái đi đêm nguy hiểm. Hơn nữa thôn bên còn xảy ra mấy vụ mất tích chưa tìm được người, đáng sợ lắm. Đào lắc đầu quả quyết đáp: không cần đâu, anh đưa em đến đây em cảm ơn anh lắm rồi. Ngộ nhỡ ai thấy thì lại hiểu lầm, khó xử ra. Nói tới đây, Đào chào tạm biệt Trung rồi vội vàng quay trở về nhà. Trung còn nhìn theo Đào mãi mới chịu quay xe trở về nhà mình. Suốt khoảng thời gian còn lại, Đào không ngủ nổi, ngồi lặng người mà quan sát đống lông đen mà mình lấy được từ xác chết của anh. Ở quê cô hiếm khi xảy ra những vụ án thế này, lại nằm ở vùng xa xôi hẻo lánh nên điều kiện thăm khám cũng kém hơn trên tỉnh rất nhiều. Nhà nào mà có người chết đuối hay chẳng may gặp tai nạn, họ chỉ báo lên thôn để cán bộ nắm bắt được tình hình rồi xin làm lễ mai táng luôn, chứ không yêu cầu giải phẫu tử thi để tìm ra nguyên nhân cái chết. Đào không cam tâm, muốn làm cho ra nhẽ. Cô nhớ tới những lời của Mão trước khi gặp nạn. Anh đã kể với Đào về chuyện khi cải mộ vợ phát hiện ra xương bị thứ gì đó gặm cắn. Đào nghiến chặt răng, căm hận nhìn ra ngoài sân. Cô nhất định phải bắt cho bằng được cái thứ quỷ quái kia để an ủi vợ chồng anh trai, cũng như con gái nhà ông Khải cũng gặp nạn giống vậy. Sáng hôm sau, anh em họ hàng kéo đến từ sớm, phụ với mấy người trong thôn khiêng xác Mão về để kịp làm lễ động quan. Đúng như Đào dự đoán, theo như họ nói về nguyên nhân cái chết của Mão là do chết đuối và bị cá rỉa. Tuy dân làng thấy có gì đó hơi vô lý, song cũng chẳng ai muốn đào bới ra mà chỉ chăm chăm chôn cất cho xong, để người chết mộ yên mà đẹp. Thầy Mục cũng được mời tới để làm lễ mai táng cho Mão. Trước khi thầy Mục bắt đầu tiến hành liệm xác, Đào rẽ đám đông chen lên trên cùng, hòng tiếp cận thầy Mục để nhờ thầy giúp đỡ. Thưa thầy, con có chuyện này cần nói với thầy, phiền thầy bớt chút thời gian ạ. Thầy Mục ngạc nhiên nhìn Đào, nhưng cũng không từ chối, liền đi theo sau lưng cô. Tới một góc khuất, Đào bèn nói thẳng: thưa thầy, lát nữa lúc liệm xác thầy nhìn kỹ lại cho con xem liệu có phải anh Mão chết do cá rỉa không. Chẳng giấu gì thầy, con nghi anh Mão bị con gì đó ăn thịt chứ không phải do cá rỉa. Hả? Cháu nói gì? Này, không được ăn nói tùy tiện đâu nha, người ta nghe thấy thì chết đấy. Thầy Mục há hốc miệng nói. Đào vẫn giữ thái độ bình tĩnh, quả quyết nói với thầy: xin thầy tin con, sau khi đưa anh con yên mộ, con sẽ nói rõ tình hình với thầy. Chỉ mong thầy giúp con một lần thôi ạ. Thầy Mục lưỡng lự một lát rồi gật đầu, sau đó quay trở vào nhà. Trong suốt quá trình liệm xác và tiến hành thăm viếng, Đào cùng Trung và Hùng ngồi lặng một góc. Đào nói hết những nghi vấn của mình cho hai người họ. Dưới sự cương quyết của Đào, Trung và Hùng cũng dần tin tưởng hơn. Được rồi, chờ sau khi xong việc, em hãy nói rõ ràng với thầy Mục và nhờ thầy giúp đỡ xem thế nào. Đào vâng lời, mắt nhìn xa xăm về phía linh cữu của anh trai. Khói hương nghi ngút bay mịt mờ, tiếng khóc lóc thê thiết của bà giàng và những người thân thích vang lên não ruột. Đội kèn trống đứng hai bên quan tài, màu áo đỏ tươi như máu. Sau khi làm xong lễ viếng, mọi người ùn ùn kéo nhau ra về, chỉ còn mấy người nhà ông giàng. Thầy Mục cố tình nán lại để ngồi bàn bạc với Đào xem thế nào. Lúc này, chờ khi bố mẹ đã bình tĩnh hơn, Đào mới gọi mọi người lại và nói rõ những gì mình phán đoán. Trung và Hùng ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu trải dưới đất, nghe Đạo nói tới đâu liền gật đầu đến đấy. Bố mẹ nhớ không, anh Mão có nói xương của chị Lam có dấu vết bị gặm nhấm, và lại chẳng kẻ nào điên đã đào xác người chết mà còn khoét sạch thịt đi như vậy. Chỗ lông này rất giống lông lợn rừng. Nếu bố mẹ cho phép, con muốn tự mình tìm cách bẫy bằng được cái thứ khốn kiếp ăn thịt người kia. Ông bà Giàng suy tư hồi lâu, nhưng nét mặt vẫn còn lo lắng. Thầy Mục, chẳng hay thầy có cao kiến gì không à? Thầy Mục vuốt chòm râu quặp, nhàn nhạt đáp. Chẳng giấu gì ông bà, lúc nãy cô Đào có nhờ tôi kiểm tra kỹ lại xác của cậu Mão. Quả nhiên đúng như Đào nói, ở các lát cắt của thịt và một số đoạn xương có in dấu răng mờ nhạt, chắc chắn không thể do cá rỉa được. Nhớ lại xương cốt của con bé yêu, nhà ông Khải cũng gặp tình trạng bị cấu xé đúng như mộ cái Lam. Tôi thấy bất thường quá. Bà Giàng đưa tay lau nước mắt. Vậy thì chăm sự nhà con nhờ thầy. Hai đứa con nhà con chết oan chết uổng. Phận làm bố làm mẹ đau như dao cắt. Mong thầy nghĩ cách lấy lại công bằng cho chúng nó giúp con với ạ. Thầy Mục lặng đi hồi lâu, sau đó đứng lên dọn đồ. Được rồi, tôi về sắp xếp trước, có gì rồi báo nhà anh chị sau. Tiễn thầy Mục ra về, Trung và Hùng cũng xin phép về luôn. Hôm nay ai cũng mệt mỏi rã người nên tranh thủ nghỉ ngơi. Ăn uống xong xuôi, Đào xin phép về buồng ngủ. Nhìn theo bóng dáng con gái gầy khô, bà Giàng bỗng thấy chua xót. Đào này, mẹ biết xưa nay tính tình con vốn mạnh mẽ, chẳng thua kém gì con trai. Nhưng bây giờ anh chị con đều mất cả rồi, bố mẹ còn có mình con. Bên thôn Hạ, mấy thiếu nữ trạc tuổi con mất tích còn chưa tìm thấy, không biết sống hay chết. Con làm gì thì làm, phải giữ an toàn cho bản thân mình là trên hết, nhớ chưa? Đào gật đầu vâng lời, nghẹn ngào nói. Mẹ yên tâm, con nhớ rồi ạ. Bà Giàng khẽ đưa tay lau nước mắt, sau đó tiến tới bàn thờ, thắp cho hai đứa con xấu số nén nhang. Hai vợ chồng con trên trời linh thiêng, nhớ bảo vệ em gái con bình an vô sự nhé. Đêm xuống căn nhà mái ngói chìm sâu trong mùi hương nghi ngút. Bà Giàng đang thiêu thiêu ngủ, bỗng nhiên bàn chân bị kéo giật mạnh một cái, đau nhói lên tận não. Bà ngồi bật dậy, phát hiện mồ hôi vã ra như tắm, lồng ngực đập thình thịch liên tục, cảm giác có thứ gì đó bóp nghẹt lấy trái tim. Quay sang bên cạnh, ông Giàng đã ngủ say từ lâu, ngáy o o vang khắp căn buồng. Bà Giàng kéo chăn lên, toàn đặt lưng nằm lại. Bỗng, bà nghe văng vẳng đâu đấy có tiếng gọi thều thào, đứt quãng. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Bà Giàng khựng người, giọng tay lên nghe ngóng. Không phải ảo giác, quả đúng là có tiếng gọi thật. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Giọng nói này quen lắm, không phải của Đào. Bà Giàng thở hổn hển, các đầu ngón tay run lên. Mẹ! Mẹ ơi! Đau quá! Bà Giàng không lỡ đánh thức chồng dậy, quyết định đi ra ngoài xem thử. Quay! Nghe giống như cái Lam gọi mình thế. Bà vừa lẩm bẩm vừa mong chóng mở cửa ra ngoài. Ánh sáng đỏ tươi hắt lên từ bàn thờ làm bà có phần chói. Bà Giàng nheo mắt, xoay người nhìn khắp xung quanh một lượt nhưng không hề thấy ai cả. Nghĩ rằng có lẽ nghe nhầm, bà Giàng buồn bã quay người lại, định vào trong buồng rồi ngủ. Nào ngờ ngay khi vừa mới đổi hướng, đập vào mắt bà là một người đàn bà đang đứng lù lù ngay tại cửa buồng của Đào. Thân hình cô thẳng tắp, mặc một chiếc áo lam bụi bặm, đứng quay lưng về hướng bà Giàng. Ôi trời ơi, giật cả mình, Đào hả con? Sao lại đứng lù lù ở đây vậy hả? Bà Giàng bị dọa thót tim, vội vàng đưa tay vuốt ngực. Cách đó không xa, Đào vẫn đứng lặng hồi lâu. Phải đến lần thứ ba khi được mẹ gọi thì cô mới chậm rãi quay đầu ra nhìn. Dưới ánh nến đỏ lập lòe, nước da Đào tái nhợt, khuôn mặt gầy gò đờ đẫn không có sức sống. Bà Giàng sợ Đào bị ốm, hớt hải bước tới sờ vào trán con gái. Ôi trời, sao mà lạnh ngắt vậy này? Chết trúng gió hả con? Đi, vào đây mẹ cạo gió cho, nhanh lên. Bàn tay bà vừa chạm lên cửa thì thấy phía sau nặng trịch. Cả người Đào không hề nhúc nhích, cứ đứng im lìm như pho tượng. Da thịt tê buốt, hệt ướp phải đá. Một cơn lạnh ngăn ngắt phả vào sau gáy bà Giàng. Bà thở hồng hộc, chậm chạp nghiêng đầu quay lại nhìn. Nào ngờ Đào đã đứng gần sát ngay sau lưng bà Giàng từ bao giờ. Suýt chút nữa là mặt chạm mặt ngay lập tức. Bà Giàng bám chặt vào tường, lắp bắp hỏi con gái. Con sao vậy Đào? Sao lại nhìn mẹ như thế? Hai mắt Đào tối đen, không hề thấy tròng trắng. Làn da đang căng bóng bất ngờ xuất hiện các vết nứt nẻ màu đen, ngoằn ngoèo như đàn rắn đang bò đi kiếm ăn. Đôi môi khô cằn chậm rãi mở hé, lập tức phả ra một mùi hôi thối nồng nặc, còn kinh hơn cả mùi chuột chết. Còn đau quá. Tiếng nói rít ra từ sâu trong cuống họng. Lúc này ở hai hốc mắt cùng lỗ mũi, lỗ tai và hốc miệng, máu đen phun trào như suối, kéo theo dòi bọ ngoe ngoậy chui ra, bắn tung tóe vào mặt bà Giàng. Bà Giàng há hốc miệng, cảm nhận được rõ cái sự tanh tưởi và khắm lặm đang chảy ồ ạt vào trong miệng mình. Bà yếu ớt giơ hai tay lên đỡ lấy để ngăn dòng máu kinh tởm kia đang bắn vào mặt mũi của mình. Cứu với! Cứu với! Bà la lên thất thanh, chới với đập rầm rầm vào cửa buồng của Đào. Trước mặt bà, khuôn mặt Đào nhanh chóng trở nên vặn vẹo và méo mó, biến thành gương mặt đen đúa vì cháy xém của Lam khi bị sét đánh chết tươi ngoài cánh đồng. Bàn tay khẳng khiu của cô trở lại mỗi khúc xương đỏ lòm, vươn về phía bà Giàng, nắm chặt lấy cổ tay bà đến mức đau rát vào tận trong xương tủy. Đau quá mẹ ơi! Bà Giàng đẩy mạnh Lam lùi về phía sau, lao sang buồng ngủ chỉ khép hờ của mình. Nhưng vừa chạy được mấy bước, toàn thân bà lại chết điếng thêm lần nữa. Trước cửa sổ đối diện bàn thờ, luôn được nhà ông bà mở toang để xua tan mùi nhang khói, đỡ ngột ngạt cho dễ ngủ. Ngay bây giờ chỉ cách bà Giàng đúng bức tường mỏng manh. Một đôi mắt đỏ ngầu đang dí sát vào song cửa, nhìn bà chòng chọc đầy oán độc và thèm khát. Bà Giàng giật mình ngã rầm xuống đất. Khi phần gáy sắp sửa đập mạnh vào nền đất cứng ngắc thì một bàn tay nhấp nháp chợt vươn ra đỡ lấy bà Giàng. Đôi tay đen sì xương sẩu nhảy nhụa máu me ôm chặt lấy bà Giàng, ngăn bà không gặp tai nạn. Bà Giàng run rẩy nhìn con dâu bà Lam đang đứng thấp thoáng trong một góc khuất, vươn cánh tay bằng xương dài ngoằng giữ lấy cơ thể bà. Máu vẫn không ngừng nhỏ tong tong xuống đất, đọng thành vũng lớn ngay tại cửa buồng của Đào. Một âm thanh gầm gừ rít gào vang lên, liền sau đó đôi mắt đỏ ngầu bên ngoài cửa kia biến mất vào trong đêm tăm tối. Cửa buồng của Đào mở ra cùng với tiếng kêu hốt hoảng của cô. Ôi mẹ, mẹ làm gì thế? Mẹ bị ngã hả mẹ? Bấy giờ bà Giàng mới hoàn hồn phát hiện bóng ma của người con dâu xấu số đã không thấy đâu nữa. Đào đỡ mẹ về buồng ngủ của mình ngồi tạm để cho bà lấy lại bình tĩnh. Sau khi uống cạn cốc nước ấm, con gái rót cho, bà Giàng bèn òa lên khóc nức nở. Đào ơi, chị con về. Là chị dâu con về báo mộng cho mẹ đấy. Lúc này là cái Nam nó đỡ mẹ khỏi ngã. Nếu không thì... Đào thẫn thờ nghe mẹ nói, cả người lặng đi. Cô không tỏ ra quá bất ngờ vì chính Đào đã tận mắt thấy chị dâu hiện về hai lần rồi. Nhưng khi kể ra thì chẳng có ai tin vào điều đó. Giờ suy nghĩ lại, có lẽ vào cái đêm Lam dắt Đào ra ngoài đầu thôn là để báo cho cô biết vị trí Mão gặp nạn. Còn lần này thì thế nào, Đào cũng chưa biết nữa. Thấy ồn ào, ông Giàng cũng tỉnh dậy, lật đật chạy sang coi. Vừa hay nghe hai mẹ con kể lại toàn bộ sự việc, ông Giàng lặng người, đôi mắt chân chim hẳn thêm sâu. Chẳng nhẽ đúng như cái Đào nói, quả thật có điểm báo. Bà Giàng nắm chặt tay Đào run run nói, Đào, con không được tùy ý làm chuyện gì khi chưa có sự cho phép của bố mẹ, nghe chưa? Đào gật đầu vâng dạ, nhưng trong lòng lại tràn ngập những suy nghĩ. Cô càng quyết tâm về tìm cách tóm được cái thứ khốn kiếp đã hại anh chị của mình. Sáng hôm sau, Đào lấy cớ sang nhà bạn để tìm tới nhà thầy Mục. Trước khi đi, cô cũng đã hẹn với Trung và Hùng. Do nhà Hùng gần thầy Mục hơn nên tự tới theo đúng giờ hẹn. Còn Trung lại sang đón Đào đợi ở gốc cây đa. Em đi đâu thì cũng gọi anh chờ em đi. Mới qua anh nghe cái sáu nhà bà Tám bên làng Hạ lại bỏ đi mất hút, đang tìm lộn tung khắp mọi nơi mà chẳng thấy đâu đấy. Đào nhíu mày thắc mắc, sao bên làng Hạ hay xảy ra chuyện vậy nhỉ? Mà hầu hết toàn là các bé mới lớn, nhẹ dạ cả tin. Chẳng nhẽ có bọn bắt cóc buôn người à? Trung lắc đầu nhàn nhạt cười. Cũng có khả năng. Nhưng thôi, em cũng nên hạn chế ra ngoài một mình là tốt nhất. Vâng ạ. Đào nhẹ giọng nói. Chẳng mấy chốc hai người họ đã đi tới nhà thầy Mục. Vừa vào đến cửa liền thấy Hùng ngồi chờ sẵn ở đó. Mau vào đây. Hùng vẫy tay với Trung và Đào. Thầy Mục đang xem sách, chăm chú tính toán. Nhìn thầy đăm chiêu như vậy, ba người họ cũng không dám làm phiền. Mãi lúc sau thầy Mục mới gấp sách vào, sau đó nghiêm mặt nói với mấy người. Thế này tôi đã xem xét kỹ số lông vụn mà mấy cô cậu nhặt được. Khả năng cao đúng là lông lợn. Trong trường hợp đúng thật như chúng ta phán đoán, chắc hẳn con lợn này phải rất to và là lợn hoang, chuyên gia rình mò ăn thịt người. Nếu không diệt trừ sớm, chị e sẽ gây họa cho dân làng. Đào vội vàng nói với thầy Mục. Thầy có kế sách gì không à? Thầy Mục gật đầu hạ giọng đáp. Cách thì có, nhưng rất nguy hiểm. Ai dám đứng ta làm mồi được? Làm mồi ư? Trung và Hùng đồng thanh kêu lên. Chưa cần đợi họ nói, Đào đã lên tiếng cắt ngang ngay. Để con thưa thầy, thầy cứ nói rõ ràng kế hoạch của mình đi ạ. Không được. Trung phản đối gay gắt, lắc đầu quả quyết. Em nói vớ vẩn cái gì vậy Đào? Em thân con gái yếu đuối làm mồi gì chứ? Để đó anh làm, em không phải liều như thế. Hùng cũng đồng tình với Trung. Trung nó nói đúng đấy, em cứ bình tĩnh, có gì để tụi anh đứng ra hết. Thế nhưng ý Đào đã quyết, cô bướng bỉnh nói. Không, em phải tự đứng ra trả thù cho anh trai chị dâu em. Cảnh hỗ trợ bảo vệ em là được. Thầy Mục thở dài, sau đó thì thầm can dặn ba người. Nghe thầy nói tới đâu, họ lại chau mày và lặng người đến đấy. Nét mặt ai cũng xa sầm hẳn xuống, đầy suy tính. Trong suốt bữa cơm tối, Đào trầm ngâm hơn mọi khi. Thấy con gái liên tục thở dài, vợ chồng ông Giàng cũng cảm thấy lạ lạ. Ông Giàng gắp cho Đào miếng thịt luộc, hỏi dò thử xem thế nào. Có chuyện gì mà ngẩn người ra thế con? Đào giật mình vội vàng và một miếng cơm cho vào miệng. À không, không có gì. Con chỉ đang nghĩ xem vài hôm nữa đi làm lại mà. Bà Giàng cũng gắp cho con gái một miếng trứng, cẩn thận can dặn. Làm gì thì làm, nhớ lời bố mẹ dặn là được. Còn đây à, tính tình ương bướng như con trai, hở ra là liều. Đừng có... Bà Giàng chưa nói hết câu, Đào đã nói luôn. Con nhớ rồi, mẹ yên tâm. Ba người cặm cụi ăn cho xong bữa, thỉnh thoảng nhìn về phía bàn thờ mà trộm thở dài một tiếng. Đêm khuya trăng thanh, gió lặng ngắt như tờ. Hai bóng người lầm lũi bước đi về phía đầu thôn. Trung xách theo túi đồ đã chuẩn bị, liên tục đảo mắt nhìn xung quanh. Dường như ẩn sâu trong những lùm tre rậm rạp, có một đôi mắt đỏ ngầu nanh ác đang âm thầm theo dõi hai người họ, làm Trung không rét mà run. Trái lại Đào khá bình tĩnh, chẳng còn dáng vẻ sợ hãi như khi trước. Cô bước phăm phăm trên đường, đến cổng thôn thì dừng hẳn lại. Lúc này thầy Mục và Hùng cũng đã có mặt, tay lầm lầm dao rửa sắc bén đã được mài rũa trước khi đi. Đến rồi à, mau vào đây. Thầy Mục chỉ vào một lùm cây rậm rạp, ra hiệu cho mấy người đi tới. Nấp tạm vào đây đã, để phòng cái thứ kia phát hiện ra. Cậu Trung, có mang theo đồ tôi dặn không? Trung gật đầu đặt cái túi xuống đất, rồi lôi ra một chai máu tươi và một bịch nhau thai. Chỗ máu này cháu phải vất vả lắm mới gom được đấy. Nhưng bắt buộc phải làm vậy à? Trung lo lắng nhìn sang chỗ Đào. Đào tỉnh queo, cầm chai máu lên nhìn hồi lâu rồi vặn nắp, đổ thẳng lên người mà không hề do dự. Khi chai máu đã cạn đáy, Đào dùng tay xoa chát máu khắp lên đầu, cổ và tay chân. Cả người cô bốc lên mùi tanh lòm, toàn thân bao trùm một màu đỏ nhớp nháp, giữa đêm tối nhìn cực kỳ ghê rợn. Vốn dĩ đây là máu của sản phụ sinh đẻ ở trạm xá. Trung có người quen làm bà đỡ liền liên hệ xin ít máu đẻ và cả phần nhau thai. Chờ sau khi đã bôi chát máu xong, Đào run run cầm lấy bọc nhau, đem cuốn quanh người mình. Thứ mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến Đào suýt ói mửa. Song cô vẫn cố gắng kiềm chế, không để sự sợ hãi khiến mình làm hỏng việc. Thầy mục gật đầu, hạ giọng dặn dò. Tôi có nhờ ông Thọ cử thêm mấy anh em to khỏe phục kích quanh đây. Chắc họ trốn rồi đấy. Cháu cứ yên tâm, chỉ cần thứ kia xuất hiện là chúng tôi sẽ ra ngay. Đào gật đầu nhìn Trung và Hùng một lượt rồi xoay lưng bước ra giữa đường làng. Màn đêm lạnh lẽo bủa vây xung quanh, dường như muốn ăn tươi nuốt sống Đào chỉ trong gang tấc. Tuy liên tục dặn lòng phải bình tĩnh, nhưng Đào vẫn không tránh khỏi nỗi sợ mơ hồ, run rẩy tới mức khắp người rét buốt. Cô đi đi lại lại giữa đầu làng, mỗi giây mỗi phút trôi qua ngỡ dài hàng vạn năm. Vài giờ trôi qua, hai chân Đào đã nhũn cả ra, nhưng vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì cả. Núp sau cổng thôn, Trung và Hùng vô cùng sốt ruột. Trung thì thầm nói nhỏ. Chắc hôm nay nó không xuất hiện đâu, hay là kêu mọi người về thôi. Cứ từ từ đã. Hùng lên tiếng nhưng vừa mới dứt câu, bỗng từ trong bóng đêm u ám, có tiếng cầm rin rít vang lên chói tai. Ngay sau đó một bóng đen to lớn lao vù đến, tốc độ nhanh vút như vũ bão, phóng thẳng về phía của Đào. Cả người Đào bị hất văng lên trên không trung, cú thúc mạnh từ sau lưng làm xương cốt cô như bị gãy nát. Đào thét lên, cơ thể rơi rầm xuống đất, lăn khoảng vài vòng trên mặt đất. Xương cốt và da thịt đau đến mức tê tái, hệt như bị hàng ngàn tấn sắt nhọn đâm xuyên qua. Đào há miệng phun ra một tràng máu tươi, tầm mắt mờ nhòe nhưng vẫn kịp nhìn rõ cái thứ kinh hồn vừa hút vào cô. Con lợn rừng với lớp lông đen sì đang trợn mắt há mồm, nhìn chòng chọc vào Đào. Đôi mắt nó đỏ tươi màu máu, cái mõm với hàm răng cắm ngược há ra, kèm theo dãi nhớt tanh khắm chảy ròng ròng. Bốn chân nó khuỵu xuống lấy đà hòng lao về phía Đào mà ăn thịt. Mấy ngày này, nó chưa tìm được mồi ngon. Dân làng lại kháo nhau khóa cửa từ sớm chiều, nên không rình bắt được người nào. Nó đã đói meo hết cả bụng, giờ nhìn thấy Đào chẳng khác gì sói đói với được mồi béo. Đào lồm cồm bò dậy, hai mắt trợn trừng nhìn chăm chăm vào con lợn. Đến giờ phút này cô dám khẳng định anh trai mình đã bị con súc sinh ấy ăn thịt thật rồi. Đào căm phẫn lau sạch máu quanh miệng, run run chỉ vào con lợn mà gầm lên. Đồ nghiệt súc, chính mày ăn thịt anh trai tao, đào mộ chị dâu tao, tao phải trả thù cho anh chị tao. Con lợn ngửa cổ rú lên những tiếng the thé, toàn thân nó gồng lớn, há miệng nhè hàm răng nhọn hoắt, lao vọt tới chỗ Đào. Anh em, sống lên! Vào thời khắc này, những người dân phục kích không chần chừ thêm nữa. Mọi người túa ra từ bốn phía, cầm theo dao rửa, gậy gộc xông về hướng con lợn. Hai mắt con lợn vằn đỏ, quất cái đuôi rầm rầm xuống đất, khói bụi bay mịt mờ. Trung và Hùng cầm dao chém tới, con lợn giơ chân đá phăng dao, rửa trên tay của họ khiến chúng bay ra xa vài mét. Mấy người đàn ông siết chặt cán dao, họ hét nhau bao vây lấy nó. Đừng sợ, nghe tôi, bao vây xung quanh, tuyệt đối không được để con nghiệt súc này chạy thoát. Ông Thọ gầm to hô hoán mọi người cùng nhau xông lên. Đám người vây quanh tiếng gào thét, tiếng thở hồng hộc trộn lẫn vào nhau, phảng phất trong mùi tanh tưởi của máu. Đào chạnh choạng lui vào một góc để tránh vướng chân đám đàn ông. Cô nhìn chằm chằm vào con lợn, nghiến răng nghiến lợi ken két. Chờ lát nữa sau khi bắt được nó, cô sẽ tự tay chém chết để trả thù cho anh trai và chị dâu của mình. Nỗi căm hận ngút trời khiến nước mắt Đào chảy ra ướt đẫm, làm mờ nhòe cả những vệt máu bắn lên trên mặt. Cách đó không xa, con lợn gầm lên một tiếng dữ dội, xé toạc màn đêm đen tăm tối. Hai cái răng nanh đục ngầu còn dính nhấp nháp thịt vụn sáng loáng dưới ánh trăng bàng bạc. Cứ người nào xông lên lại bị nó dùng chính cái mõm tanh hôi mà hất tung ra xa, nhẹ hẫng hệt như một cành củi khô. Tiếng xương gãy răng rắc khiến đám đàn ông thoáng chững lại, bàn tay cầm dao cũng run rẩy. Song ý chí quyết tâm phải giết cho bằng được con lợn hóa tinh này lại trỗi dậy ngùn ngụt, khiến họ lao vào càng thêm điên cuồng hơn. Trùng mím chặt răng, bàn tay run run nhưng vẫn cố gắng siết chặt con dao rửa đã quăng hẳn một góc. Hùng đứng cách Trung không xa, cơ thể gồng lên, thở hồng hộc đứt quãng, mồ hôi nhễ nhại. Ở khóe môi anh còn rỉ ra vết máu tanh tao. Đôi mắt Hùng đỏ ngầu nhìn chằm chằm con lợn. Con lợn phì phò đứng trong vòng vây, toát lên một sự độc ác và hoang dại. Nó dư sức cắn chết toàn bộ những người này chỉ bằng vài cú húc khủng khiếp của mình. Mọi người, đừng sợ. Tất cả vì dân làng, vì những người xấu số đã bị nó đào mộ ăn thịt. Trong nhóm người xung phong đi bẫy có cả ông Khải. Khi nghe thầy Mục nói với ông Thọ trưởng thôn, ông Khải cũng nửa tin nửa ngờ. Tuy nhiên vào cái ngày phát hiện ra mộ chị yêu bị đào bới, ông Khải cũng đã trông thấy một vài phần xương có dấu hiệu bị gặm, cắn rất đáng nghi. Ông tự nhủ, thôi thì cứ liều một phen, nếu ông Mục phán đoán sai thì cũng chẳng mất mát gì. Ngay khi con lợn rừng xuất hiện, ông Khải bàng hoàng nhận ra con gái mình đến khi chết còn bị con nghiệt xúc này đào lên gặm nhấm tận xương cốt. Họ cùng gầm lên một tiếng đanh vang, sau đó ùn ùn xông tới từ bốn phía, đồng loạt vung dao chém ngang hông con quái vật ăn thịt người. Lưỡi dao vừa chạm vào da, hàng loạt tia lửa tóe ra như chém thẳng vào đá. Con lợn rú gào, toàn thân rùng lên một chập, thế rồi nó xoay người quét một lượt bằng cái đầu rắn chắc còn hơn ngàn vạn tấn đá. Nhóm người bị hất văng bật ngửa, lưng đập xuống đau đến ứa gan, đất bụi bay vù vù, mù mịt hoa mắt. Bấy giờ thầy Mục vốn luôn trong tư thế phòng thủ bất ngờ vung thật mạnh chiếc xà beng rỉ sét lên cao, không màng nguy hiểm mà lao vọt tới. Tiếng lưỡi sắt chạm vào da thịt con lợn vang lên chát chúa. Con lợn rừng đau đớn chu chéo, ngoái đầu táp lấy cánh tay thầy Mục. Thầy Mục, cẩn thận đấy! Trung chỉ vừa hét lên một tiếng nhưng không kịp nữa rồi. Cái miệng đầy răng lởm chởm của con lợn đã đớp thẳng vào cánh tay thầy Mục rồi giật mạnh một phát. Cánh tay gầy gò khẳng khiu đứt lìa, máu phun xối xả như vòi nước. Thầy Mục đau đớn ngã khủy nhưng vẫn cố gắng nói với theo. Mọi người phải tìm cách chém vào cổ nó. Đào trông thấy thầy Mục bị thương nặng liền gấp gáp chạy tới đỡ lấy thầy. Khuôn mặt nhăn nheo của thầy trắng bệch, mấp máy môi không nói nên câu. Đào cởi chiếc áo mặc ngoài của mình ra rồi bọc lấy cánh tay cụt của thầy để ngăn cho máu chảy. Xong, máu cứ thế thấm ướt qua chiếc áo, nhỏ tong tong xuống đất. Thầy ơi, tất cả tại con. Đào chua xót khóc nấc lên. Thầy Mục thều thào nói ra mấy từ, cố gắng trấn an Đào. Đừng lo, thầy cao số không chết được. Con lợn há miệng nhai nhồm nhòm cánh tay vừa dứt được của thầy Mục. Tiếng xương cốt và da thịt nhai rôm rốp khiến những người còn lại không khỏi kinh hãi. Họ không còn sợ hãi, trái lại càng thêm hung hãn và quyết tâm hơn. Tiếng họ hét dậy vang khắp thôn làng. Dao rửa gậy gộc dồn dập giáng xuống. Trước sự tấn công như vũ bão của dân làng, con lợn bắt đầu chùn bước. Tuy nhiên đôi mắt lại càng thêm đỏ ngầu. Trong đêm tối, âm thanh dao rửa va đập chan chát, gậy gộc nện thình thịch vào lớp da dày cộm của con lợn, làm cả thôn làng náo loạn hết cả lên. Con lợn nổi điên, rống vang từng hồi dài, liên tục khạc ra từng luồng hơi nóng hổi, kéo theo mùi tanh hôi nồng nặc. Bụi đất bốc lên mù mịt, che khuất cả ánh trăng. Chỉ còn tiếng hò hét, tiếng thét đau đớn xen lẫn tiếng xương gãy rợn hết cả người. Nếu thầy Mục không nhờ tới sự giúp đỡ của ông Thọ, nếu ông Thọ không tin vào phán đoán của họ, vậy thì có lẽ mấy người họ đã chết ngay từ khi vừa mới bắt đầu rồi. Nào ngờ ngay vào giây phút nguy cấp, con lợn bỗng chốc đổi hướng, xông thẳng về phía Đào và thầy Mục đang ngồi nghỉ ở gốc cây me gần đó. Mọi người không kịp trở tay, đến lúc định thần lại thì nó đã áp sát Đào. Đào đẩy mạnh thầy Mục lăn sang một bên, còn mình thì nhặt lấy con dao rựa của thầy Mục. Cô chẳng hề sợ hãi, nghiến răng vung dao thẳng từ trên xuống. Cùng lúc đó Trung lồm cồm bò dậy, gầm lên một tiếng lớn, rồi cũng bật tung người mà lao vào một lần nữa. Đào, mau tránh ra! Trung hét lên, đồng thời con dao cũng vừa lúc chém tới. Một lưỡi chém ngang sống lưng con lợn, còn một lưỡi dao thì bổ thẳng vào cái đầu của nó. Cả người Đào bị hất tung sang một bên, phun cả máu mồm, kiệt sức nằm gục dưới đất. Màu đen phun ra nóng rực, bắn thẳng vào mặt, vào mắt, khiến Trung choáng váng. Hùng từ phía sau cũng xông tới, gồng người dồn sức, đâm mạnh mũi dao vào bụng nó. Con lợn rú lên đâm rầm vào gốc cây me khiến bụi cây gãy rạp, một mảng đất lún sâu hẳn xuống. Nó vẫn còn giãy giụa, định chồm người lên mà bỏ chạy. Xông lên, bảo vệ lấy, không cho nó chạy thoát. Ông Khải và ông Thọ gầm lớn hô hoán lẫn nhau, dân làng chẳng cho nó có cơ hội thoát thân. Đồng loạt bổ nhào tới, điên cuồng chém túi bụi vào người nó. Con lợn lảo đảo, mỗi lần định đứng lên rồi lại ngã khuỵu xuống ngay lập tức. Đôi mắt đỏ lừ tràn ngập uất hận. Mọi người gào thét, vùng dao rựa như bão táp. Thịt da con lợn bắt đầu nứt toác ra. Mùi máu tanh đặc quánh khiến ai nấy đều lợm giọng. Nó vẫn cố vùng vẫy, dùng chân cào cấu bới tung đất cát, hất văng từng đợt người tới gần. Cuối cùng Trung hét lớn một tiếng, giơ cao dao rựa, bổ mạnh một nhát chí mạng xuống cổ nó. Con lợn rú dài từ từ gục xuống, thân thể run bần bật, thở hồng hộc mấy hơi cuối cùng. Tuy nhiên đôi mắt nó vẫn còn rực đỏ, trừng trừng nhìn dân làng, dường như vẫn còn tràn ngập căm hận trước khi dãy chết. Tin tức con lợn hoang ăn thịt người gây chấn động làng quê. Người dân bàn tán náo loạn, ai cũng ghê sợ trước sự việc này. Xác chết của nó đã được đem đi thiêu rụi, chỉ còn trơ lại xương. Sau nhiều giờ tìm kiếm, dân làng cũng đã phát hiện ra hang ổ của nó nằm sâu ở một mảng đồi hoang cách bãi tha ma không xa cho lắm. Khi tìm tới ở cái hang nơi nó lẩn trốn chứa đầy sọ người. Vậy thì những cô gái mất tích bên làng Hạ cũng bị con lợn này ăn thịt rồi. Nằm nghỉ trên giường, Đào thở dài nói. Ông bà Giàng luôn túc trực bên cạnh con gái để theo dõi tình trạng sức khỏe của cô. Tuy vẫn trách con làm liều giấu giếm, nhưng bố mẹ nào mà chẳng thương con. Đào nhìn về phía bàn thờ của anh trai và chị dâu, nước mắt chảy ra ướt đẫm. Anh hai, chị Lam, cuối cùng em cũng đã trả thù được cho anh chị rồi. Trải qua sự việc này, Đào cũng dần có tình cảm với Trung. Lúc trước cô viện đủ mọi lý do để từ chối vì cảm thấy không có cảm giác yêu đương gì cả. Thế nhưng sau lần suýt chết này, Đào tự nhủ sẽ cho Trung một cơ hội tìm hiểu, nếu được thì có thể tiến tới. Đêm trước mấy ngày, Đào quyết định lên phố, cô tới nhà thăm thầy Mục. Tuy thầy đã mất một cánh tay nhưng vẫn khá lạc quan, sức khỏe cũng dần dần ổn định. Rót cho Đào ly nước xong, thầy Mục bỗng trở nên đăm chiêu hơn. Nhận ra sự khác thường từ thầy, Đào mới dò hỏi thử. Thầy có tâm sự gì à? Có thể nói cho con nghe không? Thầy Mục tặc lưỡi hạ giọng đáp. Thầy vẫn luôn thắc mắc, con lợn rừng không thể tự nhiên phát điên thèm ăn thịt người như vậy được, kể cả có giả khụ đi chăng nữa. Ý thầy là... Đào ngẩn người, trong lòng chợt lạnh buốt. Thầy nghi ngờ, trước khi con lợn tấn công vào làng ta, nó đã ăn thịt người từ trước đó rồi. Ăn nhiều thành quen, cuối cùng biến thành lợn điên chuyên ăn thịt người. Động vật không thể tự nhiên ăn tạp được, trừ khi có kẻ nào đó đang ngấm ngầm cho nó ăn mới thành ra như vậy. Nghe thầy Mục nói, Đào sững sờ hồi lâu. Trên đường về cô không khỏi thẫn thờ, tới nỗi Trung đến đón Đào vào nhà, anh dùng bữa mà Đào cũng không hề chú ý. Trung gõ nhẹ lên trán Đào, cười khì khì nói. Nè, sao đấy? Lần đầu về ra mắt nên xấu hổ à? Em yên tâm, nhà chỉ còn mỗi anh, còn chú bác đều quen biết nhau cả, nên rất dễ thôi. Đào cười cười đẩy Trung ra ngoài sân. Ra ngoài chờ em thay đồ đã. Trung nhìn theo bóng dáng người yêu vui vẻ vươn vai mấy cái. Trong buồng, Đào lựa mãi mới chọn được bộ quần áo gọn gàng và thanh lịch để ra mắt nhà Trung. Nói là ra mắt, xong cả hai gia đình đều là hàng xóm láng giềng, vốn đã quen biết từ trước nên cô cũng bớt lo lắng hơn. Sau khi chải tóc gọn gàng, Đào bèn khóa cửa buồng lại rồi định đi ra ngoài. Bỗng nhiên, sau lưng Đào chợt chuyển tới một cơn lạnh gáy khiến cô phải rùng mình. Trời không gợn gió, vậy thì cơn lạnh buốt này từ đâu mà có? Đào đứng bần thần trước bàn thờ của anh chị, trong lòng chợt trỗi dậy những cảm giác bất an khó tả. Cô đốt nhang thắp hương cho anh chị mình, rồi lẩm bẩm khấn vái. Ai ngờ nhang vừa mới cắm liền tắt phụt, như bị ai thổi hơi vào vậy. Đào còn đang kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì dưới chân cô chợt vang lên tiếng leng keng đanh tai. Đào cúi xuống đất, bàng hoàng phát hiện một con dao găm sắc lẻm rơi ngay chân mình từ lúc nào. Cô run run nhặt lên, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào di ảnh của Mão và Lam không rời. Bên ngoài, Trung chờ lâu có hơi sốt ruột liền lớn tiếng gọi. Đào ơi, xong chưa em? Đào nói vọng ra. Chờ em chút, bố mẹ sang thôn bên ăn cỗ chưa về, em phải khóa cửa lại hết đã. Bố mẹ Trung mất sớm, anh được người thân cưu mang. Lần này Đào sang chơi, gọi là để xin phép người lớn cho qua lại, tránh người ta dị nghị. Hôm nay con dẫn Đào về ra mắt các bác các chú, xin phép tháng sau hỏi cưới Đào. Con đi xem ngày rồi, chỉ có tháng sau mới hợp tuổi nhất. Đào há hốc miệng đứng bật dậy nói thẳng. Anh Trung, sao anh tự ý đi xem ngày mà không báo với em một tiếng? Nhà em đang chịu hai tang, em không đồng ý chuyện cưới xin vào lúc này đâu. Huống chi em với anh cũng chỉ đang dừng ở mức tìm hiểu thôi. Tính Đào vốn thẳng và thật lại thấy Trung chưa hỏi ý kiến của mình mà đã tự ý quyết định, khiến Đào không vui chút nào. Bầu không khí trong bữa cơm trở nên có chút ngượng ngùng và khó xử, nhất là Trung da mặt đã đỏ ửng lên. Ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ, Đào từng nói rất rõ ràng với Trung rằng cô chấp nhận cho Trung một cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau. Còn về cưới xin, Đào chưa thể lấy chồng khi trong nhà vẫn chịu liền hai tang. Vậy mà Trung tự ý xem ngày cưới hỏi rồi đường đột thông báo với người lớn, khác gì đặt cô vào thế ép buộc. Sau khi dùng bữa xong, mấy bác chú nhà Trung cũng dần dần ra về hết, còn lại một vài thím phụ dọn dẹp. Suốt từ lúc ấy, Trung và Đào chẳng nói chẳng rằng gì với nhau, trong lòng ai cũng nặng trĩu tâm sự. Biết Trung không vui, Đào bèn mở lời, hòng với bớt sự gượng gạo giữa hai người. Anh Trung, nhà vệ sinh ở đâu thế? Trung không đáp, chỉ tay về phía hông nhà. Đào đứng dậy dạo bước đi ra nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh của Trung chưa được tu sửa, vẫn xây theo lối xưa kiểu ngồi xổm. Đào nắm chặt đèn pin, thầm nhủ mau chóng xong xuôi mà còn về. Ông bà Giàng sang thôn bên ăn cỗ từ sớm, chắc cũng sắp về tới nơi. Mặc dù vẫn còn nhớ nhung hai đứa con yểu mệnh, song ông bà cũng phấn chấn tinh thần hơn được chút rồi. Giấy đâu nhỉ? Đào với tay tìm giấy, chẳng may quẹt phải đèn pin khiến nó rơi thẳng xuống dưới hố. Cô ôm đầu kêu trời, tự trách sao xui xẻo đến thế là cùng. Chưa kịp đứng dậy, chợt sau gáy Đào lại tiếp tục phả tới một luồng khí lạnh ngắt. Mỗi lần gió lạnh ùa về, chắc chắn có chuyện không hay sắp xảy ra. Lồng ngực Đào đập thình thịch, luống cuống tìm cách chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Ai ngờ, ngay khi sắp sửa mở cửa, mà xui quỷ khiến thế nào, Đào lại vô tình lướt nhìn xuống dưới hố. Trong hố trò, bất thình lình xuất hiện một bàn tay người đang giơ thẳng lên cao. Đó là một cánh tay gầy gò khô quắt, xương thịt đã rữa mủn, trơ trọi cả cẳng xương. Các đầu ngón tay cứng đờ trỏng trơ vươn lên về phía Đào, hệt như muốn xuyên thủng lớp bê tông dày cộp. Đào sợ đến lạnh người, loạng choạng bước tới gần hố, không quên đưa tay che mũi để át đi cái thứ mùi thối khắm đang bốc lên nồng nặc. Cô dụi mắt, thầm nghĩ có thể hoa mắt nhìn nhầm, nên thử coi lại xem thế nào. Ai ngờ, không những đúng là một cẳng tay người giơ thẳng lên trên, mà Đào còn phát hiện ra một thứ tròn ủng thấp thoáng ẩn hiện dưới lớp tro dày, giống như đầu người. Cái đầu người thối rữa, tuy trương phình tím tái nhưng vẫn nhận ra được là đầu phụ nữ. Mái tóc cáu bết xóa sợi dưới lớp tro đen sì, hai con mắt lồi ra đỏ ngầu đẫm máu. Cái miệng há to, phần lưỡi đã bị rút cụt, chỉ còn trơ lại hai hàm răng nhe ra, rồi bỏ ngoe nguậy, bỏ lúc nhúc trắng hiếu. Đào kinh hoàng hét lên nhưng lại vội vàng ngậm chặt miệng. Cô biết không thể ở đây thêm nữa, phải nhanh chóng chạy khỏi nhà chung. Còn về những thứ mà Đào đã thấy dưới hố kia, sẽ nhờ bác Thọ điều tra cho rõ ngọn ngành. Đào run rẩy mở chốt cửa, mặt mày trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Bước chân chánh choáng như gã say rượu. Nào ngờ, vừa mới bước chân ra khỏi nhà vệ sinh, một bóng người to lớn đã ập tới, chặn đứng trước mặt Đào. Sao em lại bỏ chạy? Trung đứng lù lù ở đây từ lúc nào? Dưới bóng đêm tăm tối, gương mặt hiền lành mọi ngày của gã ta trở nên mờ nhạt, thâm hiểm và có phần tính toán. Đào hít sâu một hơi, cố gắng lấy bình tĩnh. Em lại nhà, trời tối nên hơi sợ. Anh uống nhiều rượu. Không phải đưa em về đâu, em gọi bố tới đón rồi. Thế à? Trung léo đéo bám theo sau lưng Đào hệt như một bóng ma. Đào chạy lên nhà phát hiện chẳng còn ai nữa ngoài cô và Trung. Đào siết chặt túi sách, cố nặn ra một nụ cười. Anh mau nghỉ ngơi đi, đừng lo cho em nha, em về đây. Nói xong Đào gấp gáp, rảo bước thật nhanh ra ngoài cổng. Chốt cửa đã bị khóa lại từ bao giờ, mặc cho Đào ra sức kéo cũng không được. Mày đã thấy rồi à? Sau lưng Đào, giọng nói khàn đặc của Trung vang lên. Gã quắc mắt nhìn chòng chọc cô, khóe miệng nhếch cong đầy độc ác. Đào biết mọi chuyện đã bị lộ, liền cứng giọng nói với Trung. Anh Trung, rốt cuộc có chuyện gì? Những thứ tôi thấy là thật à? Đào vừa dứt lời, một bàn tay to lớn đã vươn tới bóp chặt lấy cổ của cô. Cả người Đào bị lôi sảnh sạch vào trong nhà. Dù cho Đào liên tục cào cấu và giãy giụa, bàn tay gã ta to lớn ghì chặt cổ Đào chẳng khác gì gọng kìm. Cô bị Trung đẩy vào trong, sau đó đóng chặt cửa lại. Anh Trung, thả tôi ra! Đào bị quăng mạnh xuống đất, toàn thân đau đớn ê ẩm. Trung trợn to mắt nhìn Đào gầm gừ đay nghiến. Mày dám từ chối tao trước mặt bọn họ, làm tao mất mặt ê chề nhục nhã. Mày có thằng khác rồi đúng không? Vậy nên mày mới không chịu cưới tao. Nói! Đào đun đun giật lùi lại phía sau. Anh hiểu nhầm rồi. Tôi đã nói rõ ràng rằng tôi đang chịu hai tang, chưa thể lấy chồng ngay được. Là anh cố chấp đó chứ? Trung nhào tới, giơ tay bóp mạnh lấy cổ Đào. Hai mắt anh ta trợn ngược, thè thé riết lên qua cuống họng. Mày nói dối. Hóa ra trước giờ tao làm mọi cách lấy lòng mày, nhưng mày đều trêu đùa với tao. Mày không yêu tao, mày bỡn cợt tao. Mày cũng hèn hạ chẳng khác gì lũ đàn bà kia, đều đáng chết như nhau cả. Đào chới với cấu xé vào hai cánh tay Trung đến nỗi rách da chảy máu. Song gã chẳng hề đau đớn, vẫn ra sức nghiến răng bóp cổ Đào. Tao sẽ giết mày rồi ném mày xuống làm bạn với lũ chúng nó. Chúng mày đều khinh thường tao, xứng đáng phải chết. Hô hấp trong người Đào ngày càng cạn kiệt. Cô cảm nhận rõ lồng ngực mình đang co rút từng hồi. Sức lực Đào yếu dần, chẳng thể chống cự được nữa. Hai tay dần dần buông xuôi. Trung vẫn nổi cơn điên, dồn sức bóp cổ Đào. Vừa bóp gã vừa cười khanh khách đầy độc ác. Vào lúc Đào sắp sửa ngất lịm đi, bỗng nhìn cánh cửa trong nhà đang khóa chặt, chợt hất tung mạnh ra, đập rầm rầm vào tường. Trung giật nảy người, xoay đầu lại nhìn, bàn tay thả lỏng. Bất chợt, Đào thấy bàn tay mình lạnh ngắt. Cô chới với sờ soạng, tóm được con dao rơi ở bàn thờ anh trai, chị dâu của mình lúc trước. Trung gầm gừ ken két, vùng tay tát mạnh vào mặt Đào rồi lại ra sức bóp lấy cổ cô. Còn khốn, chết đi! Phập, phập. Đào vung tay, lưỡi dao bén ngọt đâm thẳng vào bụng Trung. Máu tuôn chảy ào ào như suối, phun cả vào mặt của cô. Trung rú lên đau đớn, giơ tay ôm chặt lấy phần bụng bị đâm của mình. À, đau quá, khốn kiếp. Trung run rẩy ôm bụng, đau đớn kêu gào. Thừa cơ đảo loạn choạng bật dậy, nhanh chóng bỏ chạy ra bên ngoài. Ngay khi chạy thoát qua cổng nhà Trung, Đào chợt thấy phía sau có một bóng trắng treo lủng lẳng ngay ở sân, đứng quay mặt về phía Đào, nhìn cô khẽ mỉm cười. Nước mắt Đào ứa ra, cắm đầu cắm cổ bỏ chạy thục mạng. Chị Lam, cảm ơn chị. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn, thôn làng vốn dĩ yên bình lại phải chịu hai cú sốc liên tiếp. Vụ án lợn rừng ăn thịt người chưa kịp nguôi thì lại tới vụ án rùng rợn của Trung. Sau khi điều tra một sự thật kinh hoàng chấn động được phơi bày, toàn bộ các vụ thiếu nữ mất tích đều do Trung gây ra. Gã ta dụ dỗ các cô gái mới lớn nhẹ dạ cả tin bỏ nhà theo mình, hành hạ và cưỡng bức họ hòng thỏa mãn thú tính. Sau khi xong việc, Trung lôi họ vào nhà vệ sinh để sát hại, xóa dấu vết. Gã phi tang xác các thiếu nữ xấu số che đậy tội ác. Đầu và tay chân của các nạn nhân hắn ném xuống hố phân, còn thân xác thì Trung khiêng lên đồi vắng ném vào cái hang bỏ hoang. Con lợn rừng đánh hơi thấy mùi tanh liền tìm đến hang, gặp xác người liền điên cuồng ăn thịt. Chính vì vậy nó mới hóa dại, ăn thịt người thành quen, mò xuống làng đào mộ bới xác, giết hại cả Mão. Nguồn cơn mọi việc sáng tỏ. Khi khai quật nhà vệ sinh của Trung lên, người ta vớt ra gần chục chiếc đầu lâu đã phân hủy gần hết, cùng với đó là những khúc xương cẳng tay cẳng chân nằm lẫn lộn bên dưới. Không ai ngờ được, một gã thanh niên với vẻ bề ngoài hiền lành chăm chỉ, từng được dân làng thương xót vì mồ côi cha mẹ từ sớm, lại mang nhân cách bệnh hoạn đến thế. Những tội ác gã đã gây ra chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Trải qua kiếp nạn, Đào càng thêm trân trọng cuộc sống của mình hơn. Trước ngày cô quay trở lại thành phố để làm việc, Đào và bố mẹ đứng lặng bên ban thờ của anh trai và chị dâu của mình. Trong ảnh, Mão và Lam đều nở nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc như khi còn sống. Con tin ở trên trời linh thiêng, anh chị sẽ luôn bảo vệ gia đình chúng ta. Bà Giàng gạt nước mắt, gật đầu sụt sùi. Đúng vậy, ở trên đó các con phải thật hạnh phúc đấy nha. Cả nhà quây quần bên nhau, mọi nỗi đau dần dần hóa thành niềm tin. Tin vào một hạnh phúc giang dở, ắt sẽ được trọn vẹn nơi thiên đàng. Tin vào nhân quả tuần hoàn, thiện ác phân tranh rõ ràng, chắc chắn không thể thay đổi. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn tác giả Thúy Hiền với một tập truyện rất hay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.